Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 56. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 56, chương 373. Đúng là châu bò mà. Từ Phúc Vinh dùng cánh tay huých vào chân Tiểu Bảo, biểu tình có chút bị ổi nói: Sư đệ à, ngươi nói xem hắn ta đưa chúng ta đến đây để làm cái gì vậy? Đây là đâu? Trần Tiểu Bảo chớp chớp mắt, mờ mịt hỏi. Đây là địa bàn của Hải Triều Các. Nếu mà chúng ta đến là Hải Triều Các ấy, rất nguy hiểm. Ngươi đừng quên, nếu không có sư bá cứu ngươi một đao kia thì có lẽ là ngươi đã bị bổ đôi cái mông của ngươi rồi. Từ Phúc Vinh bất đắc dĩ, sao sư đệ hắn lại có thể ngu ngốc đến như vậy, đi đến đâu cũng không biết, chỉ biết mỗi ăn, đúng là tức chết đi được. Nghĩ đến màn trước đó, Trần Tiểu Bảo liền hít một hơi ngụm khí lạnh. Thật đáng sợ, nhưng cũng không sao, chỉ cần có sư phụ bên cạnh thì sẽ rất an toàn. Đạch, Từ Phúc Vinh không muốn nói thêm một câu nào nữa, coi như hắn ta bị sư đệ mình đánh bại rồi. Đồ Phổ nhìn Lâm Phàm, tuổi tác chắc cũng là xem xem như gã, nhưng gã có chút theo không nổi tư duy của vị thanh niên trước mắt này. Hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy? Hiện tại đừng nói là Đồ Phổ không hiểu, đến cả chư thần cũng thấy mở mịt. Đồng thời, chư thần đang nghĩ đến một loại khả năng rất đáng sợ. Lâm công tử nói đến đây là lấy thứ gì đó, chữ lấy này khiến cho người ta có cảm giác không ổn lắm. Đến nơi rồi, nơi này chính là Hải Triều Các. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn. Hắn vốn dĩ nghĩ Hải Triều Các được xây dựng ở trên mặt biển, nhưng không phải như vậy. Nó giống như Võ Đạo Sơn, cũng được xây dựng trên núi. Hải Triều Các là môn phái trung đẳng, trưởng môn cũng không phải là cường giả đạo cảnh, chỉ có thái thượng trưởng lão mới là cường giả đạo cảnh. Chư thần vốn định hỏi xem Hải Triều Các có chuyện gì, nhưng những lời vừa ra khỏi miệng đã bị một màn kinh người tiếp theo làm cho á khẩu. Không chỉ có chư thần ngốc trẻ, mà đến cả Đồ Phủ cũng ngẩn người. Lâm Phàm nhấc chân lên, sau đó đạp mạnh xuống một cái, mặt đất liền xuất hiện vết nứt. Sau đó những đường nứt như là dòng đất này càng ngày không ngừng lan rộng, xé rách cả mặt đất. Đi, chúng ta đi lên núi. Lâm Phàm cũng chẳng để ý đến biểu tình của đám người chư thần. Hắn không phải đến đây để đánh lén, mà là quảng minh chính đại cho đối phương biết rằng có người đã tới, cho các người có chút thời gian chuẩn bị. Tới lúc đó đừng bảo với ta tới quá nhanh, không cho các ngươi có thời gian phản ứng lại. Ôi trời ơi, Đồ Phủ nhìn đến ngốc luôn rồi. Lăn lộn cả một đời, gã chưa từng thấy kẻ nào lại ngang ngược như vậy. Đột nhiên gã đã hiểu ý tứ của Lâm công tử khi đến Hải Triều Các này rồi. Đây là muốn đến gây phiền phức cho người ta. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, Hải Triều Các chấn động mãnh liệt. Tất cả các đệ tử đều chạy ra ngoài hết, ngay cả các trưởng lão và trưởng môn cũng đồng thời chạy ra xem xét tình hình. Đang yên lành sao lại tự nhiên chấn động vậy? Trưởng môn à, dưới núi có người đến. Một đệ tử hoảng hốt vội vàng chạy vào bẩm báo. Trưởng môn Hải Triều Các cũng chỉ là cường giả tu vi lĩnh vực cảnh, nghe xong lời này liền nhíu mày. Rốt cuộc là kẻ nào to gan lại dám đến Hải Triều Các gây chuyện? Rất nhanh sau đó, Lâm Phàm đã đi đến tới núi. Các đệ tử xung quanh cầm binh khí trong tay vây quanh đám người Lâm Phàm. Lâm Phàm tiến lên thì bọn họ lùi về phía sau. Thần sắc mỗi vị đệ tử đều cực kỳ ngưng trọng. Không biết mấy người này từ đâu tới, có lai lịch như thế nào. Tông môn cũng không tệ lắm. Lâm Phàm quét mắt một vòng, cảm thấy rất hài lòng. Không biết cao cấp hơn Võ Đạo Sơn bao nhiêu lần. Lúc này một tiếng gầm truyền tới. Đồ Phù, rõ ràng đã tha cho ngươi một lần, nhưng ngươi lại dám quay lại gây phiền phức cho Hải Triều Các. Ngươi thật sự tưởng rằng ta không giết nổi ngươi à? Lúc trưởng môn Hải Triều Các nhìn thấy Đồ Phù thì nghĩ ra ngay đối phương là ai. Đúng là Đồ Phù đi cùng với Lâm Phàm tới. Vốn chẳng coi đây là chuyện của mình, nhưng lúc nghe thấy đối phương nói mấy lời đó thì Đồ Phù liền ngây người. Gì cơ? Liên quan quái gì đến ta? Hiện tại người đến tìm Hải Triều Các cũng không phải ta, mà là vị Lâm công tử đứng bên cạnh ta đây. Phiền ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ có được không? Đừng thấy ta giả mà tưởng rằng ta dễ bắt nạt lắm đấy. Lâm Phàm hỏi. Ngươi là trưởng môn của Hải Triều Các à? Ngươi là đệ tử của Đồ Phù? Trưởng môn hỏi lại, sau đó nhìn sang Đồ Phù nói. Đồ Phù, ngươi đưa đệ tử của mình đến đây là muốn tìm chết à? Đồ Phù mím môi, gã có vài lời muốn nói nhưng nhất thời lại không biết nên phải nói gì. Lâm Phàm đứng nhìn mà không biết phải làm sao. Quả nhiên bản thân mình còn quá trẻ, bởi vì còn trẻ nên mới khiến người khác xem thường. vị trước mắt này, ngươi không thể mở to mắt mà nhìn kỹ xem ai là người đến gây phiền phức cho Hải Triều Các sao? Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta không phải là đệ tử của Đồ Phù, đến đây cũng không phải là do Đồ Phù yêu cầu, mà là do chính bản thân ta muốn đến. Ta biết các người không tin, cho nên cũng chẳng muốn chứng minh cho các người thấy. Nhưng nhìn biểu tình của các người không tin tới như vậy, thế thì cũng hết cách rồi. Ngay tức khắc một cỗ khí thế khủng bố từ trên người Lâm Phàm khuếch tán rộng ra, khí thế khoáng đạt kinh người. Đối với các đệ tử mà nói, trong đầu mãnh liệt nặng nề tự như chịu một loại áp lực cực đại nào đó. Sau mặt của trưởng môn Hải Triều Các kinh biến, sợ hãi vạn phần, phảng phất như không ngờ khí thế đối phương ấy thế mà lại còn khủng bố hơn Đồ Phủ rất nhiều. Sao lại có người như thế này đến Hải Triều Các? Lâm Phàm cũng chẳng muốn nói nhiều. Mục đích của ta đến đây rất đơn giản, chính là để lấy một vài thứ. Không muốn chết thì đều ngồi xuống hết cho ta. Điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 99, điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 999. Đếm không hết nổi, có cao có thấp. Một người nghiền ép cả một tông môn cũng là chuyện rất bình thường, nhất là loại tông môn trung đẳng như Hải Triều Các thì lại chẳng có một chút độ khó nào. Đồ Phù nhìn đến ngẩn người, trước giờ gái chưa từng nghĩ tới lại có người sẽ như thế này. Đây cũng quá ngang ngược, vô pháp vô thiên rồi. Dùng lời của Chân Tiểu Bảo mà nói, dưới Trần Thiên Tử còn ngang nhiên uy hiếp người khác, ngươi còn có phương pháp hay không hả? Trưởng môn của Hải Triều Khác cảnh giác nhìn Lâm Phàm, không xem nhẹ đối phương. Các hạ rốt cuộc là ai? Trước giờ Hải Triều Các chúng ta cũng chưa từng chọc vào các hạ. Đích thực cũng chưa từng chọc vào. Các ngươi cứ xem ta đến đây gây chuyện với các ngươi trước đi. Nhọc công tìm lý do làm mệt nhất, thế nên cứ tùy tiện nói ra đại một lý do nào đó là được. Trưởng môn liền á khẩu, mặt đỏ gay, hiển nhiên là đang rất phẫn nộ. Các hạ tưởng rằng Hải Triều Các của chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Ngay lúc trưởng môn Hải Triều Các triệt để phẫn nộ rồi, mẹ kiếp, trước giờ chưa từng thấy tên nào lại cuồng vọng lớn lối như vậy. Nghe câu trả lời của hắn xem, mẹ nó, đây còn là con người nói sao? Hoàn toàn không phải là một người mà. Chư thần chớp mắt, rất muốn đứng trước Lâm gia nói, ta căn bản không trông coi được. Dựa theo tính cách thích gây chuyện của công tử, căn bản không chọc cho người ta bạo nộ, rất dễ bị đánh chết đó. Lâm Phàm mở ra lĩnh vực bao trùm trên toàn bộ Hải Triều Các, đồng thời khí thế cũng nghiền ép trỗi dậy. Những đệ tử thắng phẫn nộ xung quanh kia căn bản không thể chịu nổi cỗ uy áp này, liền trực tiếp bị nghiền ép ở trên mặt đất. Chỉ có nằm bò trên đất mới là lối đi duy nhất của các người. Lâm Phàm không thèm nể mặt một chút nào mà nói. Điểm nỗ khí bắt đầu tăng lên. Hắn cũng không ép chết mấy tên đệ tử này. Nếu ép chết họ rồi thì ai sẽ tăng điểm nỗ khí cho hắn đây? Trưởng môn của Hải Triều Các nhìn các đệ tử xung quanh không chịu nổi uy áp này mà đều nằm dạp ở trên mặt đất, thì liền đại nộ gầm lên một tiếng, uy thế khủng bố bạo phát ra, đấu chọi với đối phương. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, sau lưng đối phương xuất hiện hư ảnh giống như sóng chiều, đồng thời còn có âm thanh của sóng biển truyền tới. Mặc kệ ngươi là kẻ nào, dám to gan xông vào Hải Triều Các gây sự thì chỉ có một con đường chết. Trưởng môn Hải Triều Các phẫn nộ quát lên. Lâm Phàm híp mắt, sau đó mãnh liệt mở to ra, trong đôi mắt phảng phất như có tinh quang, không gian như biến thành cỗ đặc lại vậy. Một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố bạo phát ra, hung hăng đè ép trên người đối phương. Đối phương mãnh liệt bổ trên mặt đất như là cỗ máy có trọng lực lớn nhất vậy. Mặt đất nứt toác ra, người đều bị hãm ở trong. Trưởng môn Hải Triều Các tạm thời còn chưa ra tay, đã giống như những đệ tử xung quanh kia bị áp xuống đất, đến một chút phản kháng cũng không có. Đồ Phù trợn mắt há miệng, lẩm bẩm một mình. Hiện tại ta đã hiểu rõ, những cảnh giới dưới đạo cảnh cũng chỉ là sâu kiến, quả như là thật. Lúc đầu gã còn chưa tin, ngay thời khắc này gã đã triệt để tin rồi. Lâm công tử không hề nói khoác, những lời hắn nói đều là thật, hắn thật sự rất lợi hại. Thế là xong rồi sao? Từ Phúc Vinh trợn tròn mắt, vốn dĩ bọn họ bị người ta bao vây mà trong lòng rất căng thẳng. Lúc đó hắn ta còn nghĩ nếu đánh thật thì phải làm sao. Tuy sư phụ rất lợi hại, nhưng hai tay thì sao có thể đấu lại bốn chân, lấy ít chọi nhiều được, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Nhưng sự thật không thể ngờ tới, thế mà kết thúc rồi, thậm chí còn chưa kịp xông lên. Hắn ta có rút sợ hãi nhìn Lâm Phàm, mạnh đến vậy sao? Thảo nào giao lưu với sư phụ thông thuận đến vậy, thì ra hắn ta không cùng đẳng cấp với người ta. Quá yếu, thật sự đều rất yếu, Lâm Phàm nói. Trưởng môn của Hải Triều Các gầm lên dãy rủa, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Không thể nào, sao có thể như thế được? Thật sự rất không cam lòng, thậm chí còn khiến lão cảm thấy khủng hoảng. Đối phương sao có thể mạnh đến như thế được? Đến cả một chút cơ hội đánh trả cũng không có. Hơn nữa đối phương còn rất trẻ, thực lực đã vô cùng mạnh. Coi tiếng bước chân chuyển tới, Lâm Phàm đứng ngay trước mặt trưởng môn Hải Triều Các, cười he he, sau đó dẫm lên lưng của đối phương bước qua. Cảm giác bị sỉ nhục lập tức bạo nổ. Điểm đấu khí cộng 999. Những đệ tử xung quanh kia thấy trưởng môn bị đánh bại, trong lòng ngoài hoảng hốt còn có phẫn nộ cùng cực, bởi vì hành động của đối phương đang sỉ nhục bọn họ. Tiểu hữu, hơi quá phận rồi. Ở kiến trúc không xa, có một đạo quang ảnh như hư huyễn bạo phát, đồng thời có thanh âm truyền tới. Hiển nhiên đây là thái thượng trưởng lão của Hải Triều Các, chắc đây là cường giả đạo cảnh mà đầu phù nói. Chư thần à, giao cho người đó. Chư thần không phải biểu đệ, nếu là biểu đệ thì mọi chuyện đã từ đầu đến đuôi, không cần hắn phải động thủ. Bởi vì công tử phú gia tự nhiên phải có sự ưu nhã của bản thân. Chỉ đáng tiếc thân phận công tử phú gia này từ sau khi không còn ở U Thành thì đã một đi không trở lại. Được, chư thần trả lời, sau đó nhảy bật lên. Một tiểu chư biết bay đã rất kinh người rồi, nhưng một màn tiếp theo đó lại khiến người ta phải trợn mắt há miệng. Chỉ thấy một tiểu chư ấn móng chân xuống, hư không liền nứt toát một cái, móng lợn cực đại hiện lên, sau đó mãnh liệt hạ xuống, trực tiếp nện thẳng vào chỗ kiến trúc không xa kia. Ầm một tiếng, kiến trúc phía xa đó liền sụp đổ, trực tiếp bị móng lợn dẫm nát. Về phần cường giả đạo cảnh đang ở bên trong đó, tạm thời vẫn chưa có tiếng gì truyền ra, cũng không rõ sống chết, chắc là chưa chết đâu. Lâm Phàm xòe tay ra, một tên đệ tử liền từ xa bay tới và trong tay hắn. Vừa trợn mắt một cái đã dọa cho tên đệ tử này run lên bẩn bật, sắc mặt trắng bệch. Nếu vậy sẽ rất dễ dàng hỏi ra được tông môn giấu bảo bối ở đâu. Lâm Phàm ngâm ngả một khúc ca, hưu nhảy đi về phía xa xa, sau đó đẩy ra một cánh cửa rồi bước vào. Chương 374. Ngươi thật là thông minh. Trưởng môn Hải Triều Các trợn mắt nhìn đối phương đi vào tàng bảo của bọn họ, trong lòng bỗng cảm thấy hoảng sợ. Đồ vô hại, ngươi định làm cái gì đó? Có gan thì trở lại đây chiến vài hiệp, dù ngươi đánh bại được ta thì cũng không được phép vào đó. Lão tổ ạ, à, nhanh nói gì đi, người ta vào trong tàng bảo các của chúng ta rồi kìa. Trưởng môn Hải Triều Các không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt, thậm chí lão không thể tin nổi mình lại bị một tên tiểu tử áp chế. Đến cả các đệ tử tông môn cũng không chống lại được, toàn bộ đều bị trấn áp, quả thực là kinh khủng. Lão nhìn phải đống phế tích về phía xa, sau đó sợ hãi nhìn con lợn nọ. Vốn dĩ lão chỉ coi đây là một con lợn bình thường, thế nhưng khi con lợn này bộc phát uy thế khủng bố, lão biết tất cả do mình thiển cận, ấy chẳng phải một con lợn bình thường. Lão tổ bị đạp một cước không có động tĩnh gì. Trưởng môn Hải Triều Các kêu gào trong lòng, cái quái gì đang diễn ra thế này? Cứ tưởng lợi hại nhất là đồ phù, không ngờ rằng tên tiểu tử thoạt nhìn còn rất trẻ này, ngay sau đó lại bị vả đôm đốp. Con lợn còn chưa mọc đủ lông này biến thái đến như vậy, thế đạo thay đổi rồi. Tu vi của chư thần vẫn còn đây, nhưng một cước vừa rồi dĩ nhiên không thể đạp chết đối phương. Có điều lão tổ Hải Triều Các cũng quá bỉ ổi, chỉ một chiêu là biết mình với đối phương chênh lệch một trời một vực, khoảng cách giữa hai người quá lớn, chẳng thể nhảy qua được. Đứng dậy liều mạng với đối phương, với thực lực của người nọ sợ rằng sẽ đánh cho ông vỡ đầu. Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều đệ tử đang đứng xem, bị người ta đánh tơi bời, rồi cứ để cho những đồ tử đồ tôn này vây xem, như thế mà được à? Vì thế đã giả chết mới là vương đạo. Có không ít đồ nhỉ, chẳng qua không có thứ gì vừa mắt. Trong phòng chất đầy của cải, thế nhưng những thứ này chỉ là tục vật mà thôi, đối với cường giả mà nói thật ra cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Song với loại cường giả như Lâm Phàm, đích thật vẫn có tác dụng. Mục tiêu cuối cùng không hề thay đổi, đó chính là giải quyết toàn bộ liên minh, sau đó vẻ vang trở về cuộc sống công tử nhà giàu. Rời đi mà không cầm theo tiền sao? U Thành bị liên minh chiếm lĩnh, đồ đạc trong đó nhất định mất hết rồi. Vì thế hắn phải tích lũy tài sản cho mình, lo liệu sẵn cho tương lai, không thể chờ sau này dùng thực lực làm cơm ăn được, kiểu gì cũng phải dùng đến tiền. Trực tiếp dọn hết của cải trong phòng vào thứ nguyên. Theo tình huống bình thường nhất định phải có một chỗ giấu bí mật. Lâm Phàm tiếp tục dò tìm, cảm giác này thật sảng khoái. Dẫu sao tạm thời không vội, rồi sẽ tìm được thôi. Nếu lát nữa thật sự không tìm thấy, thế thì tìm trưởng môn của Hải Triều Các lại đây, trực tiếp hỏi xem các ngươi còn cất đồ tốt ở chỗ nào rồi. Bên ngoài, Lâm Phàm còn chưa ra, trưởng môn Hải Triều Các trở nên khẩn trương hơn. Nếu mấy thứ đồ bình thường bị lấy mất thì không nói làm gì, nhưng nếu lấy cả vài món đồ quan trọng, vậy thì tức chết mất. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện. Trưởng môn Hải Triều Các mở to mắt nhìn. Khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Phàm, trong lòng chợt cả kinh. Bị phát hiện rồi ư? Lâm Phàm từ tốn quay trở về, lại đạp lên lưng của trưởng môn Hải Triều Các. Hai lần rồi, quá đáng, thật sự quá đáng. Không tồi, trình độ cất giấu của môn phái các ngươi coi như tạm được, tốn kha khá thời gian của ta. Nhưng đáng tiếc bị ta tìm được rồi. Ta nhớ kỹ nơi này của các ngươi rồi, qua một thời gian nữa ta sẽ còn trở lại. Lâm Phàm nhìn trưởng môn Hải Triều Các nói, sau đó nhìn các đệ tử xung quanh. Các người đều mở to mắt nhìn kỹ đây, nhớ kỹ khuôn mặt của ta này, mong rằng có cơ hội sẽ gặp lại. Thật ngông cuồng, ngay cả chư thần đều cảm thấy Lâm công tử có hơi cản rỡ. Hành vi này chẳng khác nào tới cửa đe dọa. Không, có lẽ đe dọa không đủ để hình dung, hẳn phải là quang minh chính đại đến nhà. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt các ngươi, trong ánh nhìn chăm chăm của các ngươi, cuống toàn bộ mọi thứ trong nhà các ngươi, mà các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đi thôi, nơi này không có gì đáng lưu luyến nữa rồi. Lâm Phàm nói rất nhẹ nhàng, không hề cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì, mà ánh mắt của những đệ tử kia cũng rất khủng bố. Bất cảm, bỉ phẫn, bất đắc dĩ, sợ hãi, mọi tâm tình đều được diễn tả một cách hoàn mỹ, cung cấp rất nhiều điểm nộ khí cho hắn. Từ Phục Bình và Trần Tiểu Bảo đều sợ ngây người. Thật là lợi hại, làm chuyện này mà còn có thể nói đi là đi. Kinh khủng, đúng là kinh khủng, làm cho người ta quá sợ hãi. Sư huynh à, hắn là thần tượng của ta. Trần Tiểu Bảo nói. Từ Phúc Vinh cũng rất hâm mộ, nhưng hắn ta tuyệt đối không thừa nhận. Kỳ thực hắn ta luôn hướng tới cuộc sống như thế. Lâm Phàm dẫn trừ thần rời đi. Trước lúc đi, Đồ Phủ quay lại nhìn trưởng môn Hải Triều Các, môi mấp máy như là đang nói đừng trách ta, không liên quan gì đến ta, đừng ghi hận ta. Sau khi Lâm Phàm đi khỏi Hải Triều Các, áp lực vô hình biến mất, và các lĩnh vực màu xám cho ở trước mắt cũng biến mất theo. Rốt của hắn là ai? Trưởng môn Hải Triều Các cảm giác áp lực trên người biến mất, lập tức đứng dậy, vẻ mặt sợ hãi xen lẫn không cam tâm. Ngay sau đó lão sực nhớ ra điều gì, vội vàng chạy đến đống đổ nát. Lão tổ! Lão gọi, lão tổ không thể có việc gì được, bằng không Hải Triều Các thật sự xong đời mất. Lão tổ là cường giả đạo cảnh, cũng là cường giả đạo cảnh duy nhất của Hải Triều Các. Một môn phái bậc trung yêu cầu có một cường giả đạo cảnh tọa trấn, mà Hải Triều Các bọn họ xem như môn phái bậc trung yếu nhất. Nếu như lão tổ bị người ta giết chết thì Hải Triều Các xong đời. Lão gọi mãi nhưng không nghe thấy lão tổ đáp lại, điều này khiến cho trưởng môn bắt đầu tuyệt vọng. Không phải chết thật rồi chứ? Các đệ tử bị đánh thảm hại đứng yên không nhúc nhích, bọn họ đổ dồn ánh mắt về phía đống phế tích sụp đổ phía xa, lão tổ ở trong đó. Trưởng môn đang gọi lão tổ, nhưng lão tổ không đáp lại. Sự cảm không ổn bạo phát trong đám đông. Chết tiệt, ta thân là đệ tử Hải Triều Các, vậy mà để người khác nhục nhã Hải Triều Các, chúng ta tự thấy thẹn với lòng mình. Vốn dĩ những người xung quanh nghe lời ấy đều hết sức tán thành, nhưng sau đó lại có câu tự thẹn với lòng là thế quái nào, thật là làm người ta không thể hiểu nổi. Thế nhưng tâm tình của họ khó mà khôi phục lại. Họ đều là những người bị hại, bị người ta ức hiếp đến mức này, ai có thể chịu được. Trưởng môn vốn đã hết hy vọng, chuẩn bị sẵn tâm lý phát hiện thi thể giữa đống đổ nát, nhưng lại không ngờ lão tổ đang ngồi khoanh chân đó, hai mắt nhắm chặt giống như đang tu luyện. Điều này làm cho trưởng môn không hiểu được, làm cái gì vậy? Lão tổ thở ra một hơi. Không ngờ tình cảnh vừa rồi làm ta có điều cảm ngộ, chứ có thể chọn đột phá ngay tại đây. Trưởng môn ngây người nhìn lão tổ. Cảm ngộ, đột phá, chớp chớp mắt, thật sự không dám tin. Lão tổ à, điều này sao có thể chứ? Trưởng môn hỏi. Đúng đấy, ngươi nói rằng ngươi bị người ta đánh còn dễ hiểu, mấu chốt ở đây ngươi nói mình đột phá, thế thì có vẻ giả dối quá, cứ cảm thấy như đang coi mình thành tên ngốc vậy. Lão tổ rất muốn đập chết trưởng môn. Không thể là không thể thế nào, chẳng có tí kiến thức gì cả, thế này mà cũng làm trưởng môn được, xem ra trước kia mình mù mắt rồi. Chẳng qua ông ta không thể nói vậy, biểu hiện ra bên ngoài hết sức bình tĩnh. Không có gì là không thể. Đạo cảnh huyền diệu, tạm thời không phải thứ ngươi có thể hiểu được. Đáng tiếc khi ấy vội vã đột phá, không thể giết chết bọn người xấu xa. Lão tổ nói, bất cứ ai đều có bản lĩnh trợn mắt nói dối. Không phải lão tổ không muốn thừa nhận mình yếu hơn, mà là vì các đệ tử ở đây đều chứng kiến. Nếu ông ta nói mình bị người ta đánh đến không dám kêu, sợ rằng uy nghiêm sẽ mất hết. Trưởng môn không nói gì, có cảm giác lão tổ coi lão thành một tên ngốc. Thế nhưng các đệ tử kia đều tin là thật. Trong mắt họ, lão tổ chính là nhân vật cấp bậc thần tiên, sở hữu bản lĩnh hết sức cao cường, sao có thể chiến bại được cơ chứ? Bây giờ lý do đã có rồi. Thì ra lão tổ không phải không muốn giết kẻ xâm phạm, mà là do lão tổ chúng ta đột ngột lĩnh ngộ, đột phá ngay tại chỗ, lợi hại biết bao, thần kỳ biết bao. Ngay lập tức trưởng môn nghĩ Tàng Bảo Các, hoảng hốt chạy ngay qua bên đó. Chỉ một lát sau, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết vọng lại. Trưởng môn suýt chút nữa lăn ra ngất xỉu. Thổ phỉ, nhất định là thổ phỉ. Căn phòng vốn đầy những món đồ bày la liệt, lúc này lại trống không, thậm chí cả mật đạo cũng bị phát hiện. Thế này còn là người sao? Lão tổ ra vẻ khí định thần nhàn, không hề bị ảnh hưởng. Chẳng qua khi ông ta thấy được cảnh tượng bên trong, mí mắt co rút mãnh liệt. Sâu trong nội tâm có một con mãnh thú đang điên cuồng gầm thét. Trời đất ơi, đây là việc con người làm được à? Lão tổ à, bọn họ còn chưa đi xa, bây giờ đuổi theo cấp độ của chúng ta về. Trưởng môn gần như là gào lên, lão không chịu nổi đả kích thế này. Lão tổ giơ tay lên nói, không đuổi kịp, đối phương là cường giả đạo cảnh, đi xuyên hư không là chuyện nhỏ, sợ rằng lúc này đã cách xa ngàn dặm. Trưởng môn không cam lòng nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đi, rời tông môn đi nơi khác, tìm kiếm nơi đặt chân mới. Lão tổ nói, ông ta thật sự để tâm tới những gì đối phương nói, sau này có thời gian sẽ lại đến Hải Triều Các. Trời à, không cảm thấy nói vậy quá đáng lắm sao? Nếu còn lần sau, Hải Triều Các lấy gì đấu với người ta? Dùng đầu để đấu à? Trưởng môn vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới lão tổ sẽ nói ra rời đi tông môn. Hiện nay chiếm lĩnh ba thành, tự lập quốc gia của mình, nếu rời khỏi đây tức là từ bỏ một mọi thứ hiện giờ, thật sự không đáng để làm thế. Ta biết trong lòng ngươi còn nhiều nghi vấn, nhưng ngươi phải hiểu, ba thành đã không có bất kỳ giá trị nào. Bây giờ Hải Châu Các chúng ta tổn thất nặng nề, chỉ có thể tìm kiếm thành trì mới và chiếm lĩnh nó. Đừng nhiều lời nữa, dọn đồ đi. Chẳng biết vì sao lão tổ lại muốn thừa lời với trưởng môn như vậy. Có lẽ vì quá đô trột giả cho nên mới giải thích nhiều hơn, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Ông ta là lão tổ, là người có địa vị cao nhất trong Hải Triều Các. Cho dù là trưởng môn thì thế nào, lão tổ không cần giải thích với người, ngươi chỉ cần làm theo là được, chuyện khác không cần hỏi nhiều. Vâng, trưởng môn đáp. Lão tổ hãy còn trầm tư, người trẻ tuổi đó là ai, còn có con lợn đi theo rốt cuộc là loài thú quý hiếm nào, lại có uy thế khủng khiếp như vậy, không thể chống đỡ. Lúc này đám người Lâm Phàm theo như lời lão tổ đã đi ngoài ngàn dặm, cũng chỉ là vừa mới đến chân núi mà thôi. Chương 375, hợp tác với các người thật là tốn sức. Dưới chân núi, Lâm Phàm cảm thấy cực kỳ hài lòng, thu hoạch không tệ. Lâm công tử à, lần sau đừng quá nóng nảy như vậy thì hơn, nếu gặp phải cường giả chân chính thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Chư thần nói, chiến lực đứng đầu của Hải Triều Các này đích thực hơi yếu, nhưng điều đó không đại biểu tất cả các tông môn khác cũng đều yếu như vậy. Có một vài tông môn cũng hơi ẩm ương, rõ ràng là thực lực đỉnh cao nhưng lại không hề phô trương, lúc nào cũng tỏ vẻ mình là nhược giả. Đương nhiên loại tông môn này rất ít, nhưng chắc chắn không phải là không có. Lâm Phàm nói, yên tâm, ta tự biết trưởng mực, lúc nhìn thấy đám đệ tử tông môn này thì ta có thể xác định 100% rằng tông môn này không ăn thua. Đệ tử chẳng có khí chất gì cả, tựa như tiện tay chọn ra vậy, cho nên một môn phái chọn đệ tử không biết tu luyện công pháp thì chẳng có gì ghê gớm cả. Chư thần không còn lời nào để nói, cũng không biết nên nói cái gì. Mẹ kiếp, vậy cũng có thể nhìn ra được sao? Chư thần rất muốn nói chuyện nghiêm túc với Lâm gia một phen. Lâm gia à, thực sự là quá nguy hiểm rồi. Lâm công tử cứ như con cọp con thế kia, ta làm sao mà trông nổi. Đồ phù đã được chứng kiến thực lực của Lâm Phàm và cả chư thần rồi, đúng là cực kỳ lợi hại. Đồng thời gã cũng quét mắt về phía Cửu Yêu, thứ này nhìn có vẻ không đơn giản, không biết thực lực nó thế nào, Cửu yêu thấy đồ phù nhìn nó thì liền lộ ra biểu hiện mà bản thân nó tự cho rằng rất giống người. Thực ra là khuôn mặt vô cùng dữ tợn, như đang muốn nói lão già ngốc nghếch nhà ngươi đang nhìn cái gì mà nhìn. Đồ phù chớp chớp mắt, trong lòng đang nghĩ đến một chuyện, tiếp theo giúp cuộc phải làm thế nào. Hiện tại cùng đối phương đi khắp nơi, gã luôn cảm thấy có một loại nguy cơ đang rục rịch ập tới. Phong cách hành sự của đối phương có hơi tùy ý, người bình thường căn bản không chịu nổi, cho dù là gã thì cũng như vậy thôi. Long công tử ạ, tiếp theo muốn đi đâu ạ? Đồ phù hỏi. Gã là phái cầu ồn, thuộc loại người nhập gia tùy tục. Gã mang theo đồ nhi rời khỏi Thiên Cơ Sơn chính là không muốn bị rơi vào trong vòng xoáy. Hiện tại vòng xoáy này đã tới dưới chân rồi, khả năng muốn thoát khỏi không bị cuốn vào là rất thấp. Đi một bước thì tính một bước vậy, thuận lợi nghe ngóng tình hình và bố trí của thế giới bên ngoài xem. Lâm Phạm nói. Hiện tại hắn vẫn chưa biết đường đi nước bước của liên minh thế nào. Nếu cứ tự do tự tài tung hoành đụng chúng liên minh thì sẽ dẫn đến không ít phiền phức. Những tông môn hàng đầu tội ác tày trời kia, mục đích các ngươi chờ đợi đến hiện tại là gì? Còn không phải là để chiếm địa bàn, xưng vương xưng bá hay sao? Dựa vào thực lực những tông môn đỉnh cao này. Hay, nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền muốn chửi bậy một phen. Mấy con rùa rụt đầu các ngươi chờ đến hiện tại chính là muốn triều đình bị diệt, sau đó không còn ai kiềm chế các ngươi để ngang ngược chiếm đất, đúng là không bằng một con chó. Hắn đã nói rồi mà, chắc chắn không bỏ qua cho đám tông môn khốn kiếp này. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn và Quy Tiên Đảo là hai tông môn nhất định phải tiêu diệt đầu tiên. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của hắn tạm thời vẫn chưa phải đối thủ của hai tông môn này. Nhưng như vậy cũng không sao, hắn không gấp gáp một chút nào cả. Thời gian hãy còn nhiều, chỉ cần thăng cấp thực lực lên thì hắn sẽ khiến hai tông môn này đẹp mặt. Đồ phủ nhìn Lâm công tử biểu tình bất đắc dĩ, hành động không có mục đích là chí mạng nhất đó. Tô Trường Sinh, ngươi đi khắp nơi nói kết quả cuối cùng của hiện tại chính là do không có bất kỳ một môn phái hàng đầu nào nguyện ý giúp đỡ mới dẫn đến chuyện toàn bộ các phòng tuyến đều bị công phá. Không phải ngươi lúc nào cũng tự xưng là có hảo hữu khắp thiên hạ sao? Bọn họ đều nể mặt ngươi mà, thế sao bây giờ lại biến thành thế này? Lão tổ Triệu gia bị Tô Trường Sinh đưa đi, sự diệt vong của hoàng gia đã không phải là chuyện mà hai người bọn họ có thể ngăn cản được. Các tông môn hàng đầu thế gian này đều đang đợi ngày triều đình bị diệt, hơn nữa còn không cần bọn chúng phải ra tay, còn gì vui hơn chuyện ảnh cơ chứ. Tô Trường Sinh trở dài, bị lão tổ Triệu gia nói đến không biết phải phản bác thế nào. Đích thực là như thế, lão tự cho rằng mình có rất nhiều bằng hữu, nhưng vào lúc này chẳng có một vị bằng hữu nào có thể dựa vào, hoặc là thoái thác rằng tông môn có lệnh không được xuất sơn, hoặc là chẳng thấy người đâu. Triệu huynh, đã vào lúc này có nói mấy lời này thì có tác dụng gì nữa? Tô Trường Sinh lắc đầu thở dài. Thực lực của bản thân tuy cũng cường đại, nhưng so với thế lực lớn mạnh thì thực sự vẫn có cách biệt quá lớn. Lão tổ Triệu gia nói, đích thực là chẳng có tác dụng gì, thế nhưng hoàng gia cũng vẫn rất tốt, sẽ có một ngày lại phong vân tái khởi, khôi phục kỳ huy hoàng như trong quá khứ. Hả? Tô Trường Sinh nhíu mày, từ trong lời của lão tổ Triệu gia nghe ra được một tia không bình thường. Ý của ngươi là? Ý gì? Ta chẳng có ý gì cả, hiện tại vẫn chưa tới lúc, ta phải làm chút gì đó để chuẩn bị. Lão tổ Triệu gia không muốn nói gì thêm, sau đó lên tiếng, trông coi Tô gia của ngươi cẩn thận, đừng tưởng rằng hoàng gia không cần đến. Tô gia của các ngươi được kiến lập như thế nào trong lòng ngươi biết rõ nhất. Ngươi không cần phải lo, nhi nữ Tô gia còn tốt hơn Triệu gia các ngươi nhiều lần. À đúng rồi, hoàng gia đã đáp ứng gả một vị công chúa cho con trai của Lâm Vạn Dịch. Chuyện này ngươi phải thu xếp ổn thỏa cho ta. Lâm Vạn Dịch vì hoàng gia mà không tiếc trả giá mọi thứ. Đừng tưởng hiện tại Lâm Vạn Dịch không còn nữa mà lật mặt không nhận nha. Tô Trường Sinh nói, Lâm Vạn Dịch, lão phu còn chưa tìm thấy hắn tính sổ đây. Con trai kia của hắn cướp mất Tử Kim Long Nguyên Đan của Triệu gia ta. Thôi vậy, không nói nữa, nói nhiều cũng vô dụng. Lão tổ Triệu gia mới nói được một nửa lại không nói tiếp nữa, đúng là tức chết đi được. Dựa vào cái gì mà cướp đi Tử Kim Long Nguyên Đan của nhà ta chứ? Còn phải sắp xếp cưới vợ cho tên tiểu tử kia, đúng là bất đắc dĩ mà. Thế nhưng Lâm Vạn Dịch quả là một nhân vật lớn, nói được làm được, hoàng gia cũng không thể bội ước. Bị cướp mất đàn chứng tỏ hậu đại nhà các ngươi không được rồi, không thể trách người khác. À đúng rồi, Ngô Đồng Vương thực sự tạo phản sao? Nếu là thật thì lão phu nhất định phải tự tay giết chết hắn ta. Tô Trường Sinh nói. Lão tổ Triệu gia liếc Tô Trường Sinh một cái. Thật là uổng ngươi làm quốc sư ở triều đình bao nhiêu lâu rồi, động lão chút đi. Ngươi... Tổ Trường Sinh vừa định tức giận mắng cho đối phương một trận thì lão tổ Triệu gia liền trực tiếp rời đi, sau đó lắc lắc đầu, trầm mặc một lúc nghĩ thông mọi chuyện. Vì tương lai sau này của hoàng gia mà hy vọng, thực sự dám đánh cược, hy vọng sẽ không có bất kỳ biến hóa gì xảy ra. Chỗ đáng sợ trong nhân tâm mới là thay đổi lớn nhất. Lão cũng giống như lão tổ Triệu gia, rất trung thành với hoàng gia, có thể hy sinh cả tính mạng cho hoàng gia. Đây là tín nhiệm cả đời này của lão, mà loại tín nhiệm này người trẻ tuổi không có cách nào có thể hiểu được. Trong một sơn động nào đó, một đống thịt mỡ cực đại đang di chuyển. Loại thịt mỡ này không giống thịt mỡ của người khác. Nhìn kỹ này có thể thấy được đống thịt mỡ này là do đám trùng tử cấu thành. Lục tục khí tức khủng bố tràn ngập trong động, mà lúc này đống thịt mỡ đó mãnh liệt nổ tung, phân thành rất nhiều mảnh thịt vụn. Những mảnh thịt vụn này lại giống như là vật sống vậy, bỏ tới bỏ lui trên mặt đất. Mà phía sau đống khối thịt mỡ to như vậy là một tòa huyết trì. Màu từ trong huyết trì này đen xì, có vô số đường nét mảnh nhỏ như tóc khảm nạm ở trên đó. Bất tử chi thần, bất tử chi thần! Hoàng Yêu phẫn nộ gầm lên, khi thế cơ thể càng phát ra càng ngày càng khủng bố, mà cả tòa sơn động đều đang rung chuyển, phảng phất như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại những miếng thịt mỡ kia đang di động, dần dần hợp lại trên thân thể hoàn chỉnh. Ta muốn thoát khỏi những khối thịt mỡ này. Hoàng Yêu cúi đầu, quyết định từ bỏ chỗ thịt mỡ đó. Nhưng lúc gã chuẩn bị thực hiện thì trong đầu lại nghĩ đến những lời đối thoại khi trước. Chẳng mặc một lúc lâu lại lên tiếng. Có lẽ như hiện tại thì cũng không tệ. Hoàng Yêu giống như đã hiểu ra, gầm khẽ một tiếng. Thiên địa chấn động, lôi đỉnh xẹt qua hư không, kết thành một tấm lưới lớn. Dị tượng kinh người, hiển nhiên sắp xảy ra chuyện lớn. Rất lâu sau đó, dị tượng biến mất, đất trời dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Đạo cảnh lục trọng, bất tử chi thần, cuối cùng cũng đã thành công rồi. Hoàng Yêu nghĩ đến, vì để đột phá tới tầng cảnh giới này mà gã phải chịu biết bao nhiêu khó khăn. Miệng tay kiếm chủ kiếm cùng để diệt trừ bệnh kín trong cơ thể, hợp tác với liên minh thu hoạch được những thứ mà mình muốn, còn phải cắn nuốt vô số thi thể cường giả, cuối cùng cũng thành công hoàn mỹ rồi. Chúc mừng Hoàng Yêu đại nhân có một bước tiến mới ở trong tu vi. Kẻ hèn sứ giả liên minh ta đại biểu cho tổng bộ liên minh muốn làm một giao dịch với Hoàng Yêu đại nhân đây. Lúc này bên ngoài động có một giọng nói the thé chuyển tới. Hoàng Yêu ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng bất thường, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Sứ giả liên minh ở bên ngoài có hơi căng thẳng. Lúc trước hắn ta đã điều tra về Hoàng Yêu, đây là một kẻ cực kỳ khủng bố, một lời không hợp liền ra tay giết người. Nếu nói không sợ thì chính là nói dối, nhưng hắn ta là sứ giả của liên minh, cho dù sợ hãi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể biểu hiện ra được. Rất nhanh hắn ta phát hiện ra một đạo hắc ảnh đang áp xuống, tiếp theo đó mặt đất liền rung lắc. Sứ giả liên minh nuốt khan một ngụm. Mẹ nó, thật là dọa người quá đi mất. Ngẩng đầu lên nhìn, ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn ta chính là mẹ kiếp tên này béo thật, thậm chí béo tới mức quá đáng. Đột nhiên Hoàng Yêu xòe tay ra, bàn tay cực đại tóm lấy đầu đối phương, trực tiếp nhấc lên, híp mắt nói. Từ trong mắt người ta có thể nhìn ra được một tia kinh ngạc và bất an. Người rất sợ ta sao? Hoàng Yêu đại nhân, ta là người đại biểu cho tổng bộ liên minh mà đến, chỉ muốn bàn với đại nhân một chuyện, tuyệt đối không có ý gì khác. Sứ giả liên minh cực kỳ kinh hoàng, tuy thực lực của hắn ta cũng không tệ chút nào, nhưng đứng trước mặt Hoàng Yêu thì vẫn là một kẻ yếu nhược mà thôi. Yếu nhược giống như loài sâu kiến vậy. Nói xem. Hoàng Yêu nói. Sứ giả liên minh gấp gáp nói. Hoàng Yêu đại nhân, hiện tại liên minh công phá được toàn bộ 8 phòng tuyến lớn, đại quân liên minh cũng đã tiến vào đây. Ý của tổng bộ chính là hy vọng có thể được hợp tác với Hoàng Yêu đại nhân, hy vọng lúc liên minh chiến đấu với đám tông môn hàng đầu kia, Hoàng Yêu đại nhân có thể giúp đỡ một chút ạ. Hoàng Yêu cười rất lâu, sau đó mới âm u nói. Hợp tác? Hoàng Yêu ta đã không muốn hợp tác nữa rồi. Chơi cùng các ngươi cũng thật sự rất phí sức, chỉ biết hợp tác. Hoàng yêu ta dễ tùy tiện bị mua chuộc như thế hay sao? Liên minh các ngươi coi ta là cái gì vậy? Sứ giả liên minh kinh hãi hồi lên. Hoàng yêu đại nhân, liên minh tuyệt đối sẽ không. Hoàng yêu nết nằm ngón tay lại, trực tiếp bóp nát đầu của tên sứ giả liên minh kia. Sau đó vùng tay một cái, ném thứ dơ bẩn trong tay đi, ngẩng đầu, khóe miệng hé dài nét cười. Trùng cốc, ta đến đây. Lục Hoàng yêu nhún chân nhảy lên, thì cả cánh rừng rậm này đều trực tiếp nổ tung, biến thành đống hoang tàn. Cũng không tệ, đã tích lũy hơn 20 vạn điểm nộ khí rồi. Lâm Phàm kiểm tra điểm nộ khí, coi như cũng hài lòng. Chủ yếu vẫn là đệ tử của Hải Triều Các có hơi ít, còn yếu nữa. Điểm nộ khí tăng lên thật sự không thấm vào đâu. Nếu không dùng số lượng để thay thế, thì đúng là mất mặt chết đi được. Đương nhiên, điều chủ yếu nhất vẫn còn là một vài môn công pháp. Thứ hắn ta cần nhất hiện nay chính là bí tích đạo cảnh. Hải Triều Các có cường giả đạo cảnh, thì chắc chắn cũng sẽ có bí tích đạo cảnh rồi. Chương 376: Khiêm tốn tu luyện. Chư thần thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ chuyện kế tiếp. Áp lực của hắn rất lớn, bởi vì có Lâm công tử bên cạnh, hắn ta không thể để cho Lâm công tử xảy ra bất cứ chuyện gì. Bây giờ đã biến thành lợn rồi thì thế cũng tốt, khó gây sự chú ý, yên lặng đi theo bên người Lâm công tử. Lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì nhất định phải phát huy tác dụng. Lâm Phàm không che giấu, mở ra thứ nguyên, lấy bí tịch thu hoạch được ra. Sau một hồi lựa chọn, lấy được 2 bí tịch đạo cảnh. Nhờ đến việc cường giả là Hải Triều Các mà chỉ có 2 bí tịch đạo cảnh thì thật là không tính là mất mặt. Chư thần à, ngươi có tu vi đạo cảnh, ngươi có thể nói cho ta biết bí tịch đạo cảnh ngươi tu luyện được không? Lâm Phàm hỏi. Chư thần mờ mịt nhìn Lâm công tử. Lâm công tử à, ngươi cần bí tịch đạo cảnh để làm cái quái gì? Nếu để ta tu luyện, ta không kiến nghị ngươi tu luyện của ta. Bí tịch ta tu luyện không thích hợp với Lâm công tử đâu. Điếc à? Lâm Phàm hỏi. Chư thần sửng sốt, không ngờ Lâm công tử lại ăn nói thẳng thừng như thế, nhất thời làm cho chư thần không biết trả lời thế nào. Ngay sau đó chư thần kịp phản ứng lại, vội vàng nói. Sao có thể chứ, chư thần ta tuyệt đối không luyến tiếc. Ta thề thật đấy. Chư thần cho rằng Lâm công tử không tin, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm Phàm nói. À, vậy là tốt rồi, mau nói cho ta biết bí tịch đạo cảnh ngươi tu luyện đi. Đạo cảnh của ta còn chưa có bí tịch đạo cảnh đây, đúng là hết nói nổi. Ngươi bảo đường đường là Hải Triều Các mà chỉ có 2 bí tịch đạo cảnh, đúng là mất mặt quá. Chư thần hoàn toàn bối rối trước những lời của Lâm công tử. Lâm công tử à, thật ra Hải Triều Các có 2 bí tịch đạo cảnh là tốt lắm rồi. Chư thần nói. Vậy à? Lâm Phàm không thể hiểu nhiều về phương diện bí tịch, chư thần cũng không biết làm sao. Có lẽ công tử nhà giàu không hiểu được tầm quan trọng của bí tịch. Thật ra từ lần trước theo Phong Ba Lưu đến Dung Thành mua bí tịch, Lâm Phàm có thể nhìn ra bí tịch đạo tông đều đắt chết người, chứ chẳng còn nói đến bí tịch đạo cảnh. Một môn bí tịch đạo cảnh bất kể kém như thế nào cũng đều là bảo vật vô giá. Hải Triều Các là tông phái bậc trung mà có thể có đến 2 bí tịch đạo cảnh là rất giỏi rồi. Còn về phần bí tịch đó là gì, vậy thì hoàn toàn xem vận số. Dẫu sao Hải Triều Các cũng không có bí pháp. Theo như mọi người nói thì bí pháp gần như là đạo, không thể gặp, cũng không thể cầu. Có điều Lâm Phàm quả thực không biết được tầm quan trọng của bí pháp. Lần trước có được đúng là quá may mắn. Chư thần đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nhỏ giọng truyền âm, ngăn cách với xung quanh, hình như là rất cảnh giác. Không phải chỉ là bí tịch đạo cảnh thôi sao, cần gì phải đề phòng chứ? Người cứ nói giả thì người ta chưa chắc đã muốn nghe đâu. Đồ phù thoạt nhìn không thèm để ý, nhưng kỳ thực đang giỏng tai lên nghe lén. Nhưng bản lĩnh của chư thần rất cao, dù sao cảnh giới của hắn ta cao hơn nhiều mà, làm sao có thể để gã nghe được. Nghe trộm mãi cũng chẳng có được gì, đồ phù thì nghĩ thầm, đúng là keo kiệt. Qua đây bao vai dân sư phụ đi. Từ Phúc Bình huých sư đệ. Đi nhanh đi, sư phụ gọi đệ đến bao vai kìa, cơ hội thể hiện đến rồi. Sao huynh không đi ơi? Trần Tiểu Bạc nói. Ta là sư huynh, chuyện tốt thế này phải giao cho đệ chứ. Từ Phúc Huynh nói. Nhanh đi đừng để sư phụ hãy cho. Chư thần giao bí tịch đạo cảnh của bản thân mình tu luyện ra. Còn Lâm Phàm thấy chư thần không nói gì nữa thì lộ ra vẻ chưa thỏa mãn. Hết rồi à? Hết rồi, chỉ có 3 bộ. Nhưng mà Lâm công tử à, đừng coi thường 3 bí tịch đạo cảnh này. Chúng không có đơn giản đâu. Muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm thì phải trả giá rất nhiều đấy. Chư thần nói, nếu là người khác đòi chư thần giao bí tích đạo cảnh ra, có khi đã bị gã đánh chết rồi. Nhưng người muốn bí tịch lại là Lâm Phàm, còn có thể không cho sao? Lâm Phàm ngại ít, chỉ có 5 bí tịch đạo cảnh đúng là đáng buồn. Chư thần tu luyện bí tịch này thuộc về bí tịch nội ngoại kiêm tu. Đừng thấy chư thần suốt ngày múa đao giết lợn, kỳ thực công phu quyền cước của hắn lợi hại lắm. Thăng cấp, tiêu hao 10.000 điểm nỗ khí, Phật Hồng Liên nhập môn. Lập tức một luồng khí tức huyền diệu tỏa ra từ trên người của Lâm Phàm. Chư thần vốn định nói gì đó, nhưng bất thình lình hắn lại ngây ra, chẳng khác nào thấy quỷ. Đây, trước này hắn ta chưa từng nghĩ tới việc có ai vừa lấy được bí tịch là có thể tu luyện thành công ngay được, bởi vì loại người này không có tồn tại. Nhưng tình huống hiện giờ là thế nào đây? Xung quanh Lâm công tử có hồng liên bốc cháy hừng hực, ngay sau đó một tầng Phật pháp lơ lửng ở trên đầu Lâm công tử, hào quang nhạt nhòa tỏa ra từ tháp Phật bao phủ cả người Lâm công tử. Lâm Phàm cảm nhận được sức mạnh huyền diệu rất lợi hại, đúng là rất bá đạo, khiến hắn càng ngày càng muốn đột phá cảnh giới kế tiếp. Thăng cấp, tiêu hao 20.000 điểm nỗ khí. Phật môn Hồng Liên đang được nhập thất. Hồng Liên cháy rực vốn chỉ có một, nhưng lúc này đã hóa thành hai, tháp Phật cũng thêm một tầng nữa. Chư thần quỳ rạp trên mặt đất, cặp mắt sắt lòi ra ngoài. Trời ạ, đây đúng là gặp quỷ giữa ban ngày, quá là khủng khiếp, thậm chí còn không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Khoa trường quá rồi đấy. Giữa ban ngày ban mặt, Lâm Phàm tu luyện như thế, kỳ thực với hắn thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Không phải là đang tu luyện thôi sao? Chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng hắn nhắm mắt cũng có thể thấy được mọi thứ xung quanh, phát hiện chư thần bị khuất phục đến độ quỳ trên mặt đất, hiển nhiên là không chịu đựng nổi. Thôi vẫn là khiêm tốn một chút, để ngừa dọa người, cho người ta chết sững. Ngày sau đó Hồng Liên và tháp Phật bị thu vào trong cơ thể. Thăng cấp, thăng cấp. Phật Hồng Liên phản pháp quy chân, trực tiếp thăng cấp bị bí tịch đạo cảnh này đến cảnh giới cao nhất, đồng thời chuyển hóa thành đạo văn. Chỉ trong giây lát, khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi, cánh rừng tối tăm nơi xa như được hồng quang bao trùm. Chư thần trợn tròn mắt nhìn Lâm công tử, thật là đáng sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm gia người chưa từng nói Lâm công tử khủng bố đến như vậy, lại trở nên mạnh hơn, đạo văn tăng thêm từ 73 thành 74. Tuy tiêu hao cũng quá nhiều, tiêu hao một lúc 210.000 điểm nỗ khí, điểm nỗ khí còn lại là 30.355. lúc này Lâm Phàm mở mắt, sâu trong mắt trái xuất hiện một đóa hồng liên 6 cánh bùng cháy, còn mắt phải là tháp Phật 6 tầng. Lâm công tử à, có phải ngươi đã tu luyện Phật Hồng Liên đến cảnh giới cao nhất rồi không? Chư thần đờ đẫn hỏi, mặc dù không dám tin, nhưng uy thế vừa rồi quá mức là khủng bố. Lâm Phàm cười nói, không, bà công tử không biến thái đến như vậy. Chư thần nhìn Lâm Phàm, vốn dĩ hắn ta tin, nhưng chẳng biết vì sao sâu trong lòng hắn ta lựa chọn không tin, tuyệt đối không tin, bằng không sẽ bị bạo kích mất. Chỉ khi sử dụng mới phát hiện ra điểm nỗ khí thật sự không đủ dùng, về sau không thể lãng phí điểm nỗ khí được, phải biết quý trọng, cẩn thận tích lũy. Tu vi của mình đang là đạo cảnh tầng 1 đạo văn cảnh, muốn lên đạo cảnh tầng 2 còn phải đi một quãng đường rất dài nữa. Nhưng với thực lực hiện tại, đánh tơi bởi đạo cảnh tầng 2 hiển nhiên là không thành vấn đề. Bản thân quá biến thái, chung quy cũng khiến người ta sợ hãi. Đồ phù nghẹn họng không nói được gì. Từ từ tiếp xúc gã phát hiện Lâm công tử này quá biến thái, vừa truyền công đã tu luyện được ngay rồi, người nói xem có thể còn biến thái hơn được không? Ngày không sao, mấy người Lâm Phàm tiếp tục lên đường không có mục đích, mà cùng lúc này khắp các nơi phát sinh rất nhiều chuyện. Ngô Đồng Vương trở thành tân nhậm hoàng đế của hoàng đình trung ương, tế bái tổ tông đăng cơ. Các thành trì trong phạm vi hoàng đình trung ương đều bị Ngô Đồng Vương chiếm giữ, nhưng hắn ta biết đó chỉ là một hoàng đế không có quyền lực, đương nhiên chỉ là hắn ta tự nói với mình thế thôi, những người khác không hề cảm giác được gì. Hắn ta thu nhận mọi cao thủ thế gian, chỉ cần nguyện ý cống hiến sức lực, hắn ta đều ban thưởng cực lớn. Vì vậy có rất nhiều cường giả đến cống hiến cho hắn ta, bọn họ có khi chỉ thuộc môn phái bậc trung, có khi chỉ là những kẻ không tiện lộ mặt, giết người như ngoé. Nếu là trước kia, vì an nguy của hoàng đình, những người này tuyệt đối phải chết. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần thực lực cường đại thì đều có thể đạt được thứ mà mình muốn. Đối với dân chúng mà nói, hoàng đế thay đổi thì cứ thay đổi đi, dù sao cũng là đệ đệ của hoàng đế, đều là người nhà cả thôi, không gây ra náo động gì lớn cả. Điều đáng tiếc là đấy chỉ là những thành trì gần hoàng đình trung ương mà thôi. Các thành trì cách xa hoàng đình sớm đã bị các tông môn đứng đầu chia cắt. Không phải Ngô Đồng Vương không muốn giành lại các thành trì ấy, mà là hoàng đình không có căn cơ vững chắc. Hắn ta chỉ là hoàng đế bù nhìn thôi. Các gia tộc quyền thế bậc nhất đã rời đi từ đâu, Triệu gia, Tô gia đều đã rút lui. Vì vậy các thành trì này nằm trong tay tông môn đứng đầu vẫn là tốt hơn ở trong tay liên minh. Liên minh công phá 8 thành trì phòng tuyến, chiếm lĩnh U Thành, Giang Thành, một ranh giới chia cắt địa bàn, tổng cộng 28 thành. Rất nhiều bách tính ở Giang Thành đã bỏ chạy, nhưng vẫn còn vài người không rời đi được, trực tiếp bị liên minh trấn áp. Tất cả mọi người trở thành nhân công, dù là phú thương nhà giàu cũng thế, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên ý nghĩ của tổng bộ liên minh là giết sạch. Thế nhưng phái cầu hòa của liên minh rất phiền toái, tiến hành biểu tình kháng nghị, làm cho ý định của tổng bộ liên minh thất bại, chỉ đành để những người này trở thành nô lệ hèn mọn nhất, làm công việc nặng nhọc nhất. Đối với việc chiếm lĩnh nhiều thành trì như thế, toàn bộ liên minh cất tiếng gieo hò. Nói cho cùng, liên minh giành chiến thắng và chiếm cứ nhiều thành trì ở vùng đất chủ phú là có thể phát triển liên minh, thậm chí 28 thành cũng trở thành nơi phát triển thương nghiệp lớn mạnh. Có vô vàn công dân liên minh muốn dùng tiền để tới nơi này xem hoàn cảnh sinh hoạt của dân bản địa. Đồng thời rất nhiều cỗ máy như là người khổng lồ được vận chuyển đến đây, đóng ở trên mặt đất, ngày đêm vận hành, khai thác nguồn tài nguyên, giúp cho liên minh được nghỉ ngơi, xả hơi và bổ sung tài nguyên. Việc liên minh và hoàng đình hợp tác với nhau dĩ nhiên là không thể thoát khỏi con mắt của tông môn đứng đầu. Bọn họ biết mục đích của liên minh là toàn bộ địa bàn, tuyệt đối không thể để mặc những tông môn đứng đầu như bọn họ chiếm lĩnh nó. Vì thế một vài tông môn đứng đầu dứt khoát kết minh với nhau, thành lập mạng lưới cực rộng lớn. Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn là một phường, mượn sức nhiều tông môn đứng đầu khác lập lên Phật Minh. Quy Tiên Đạo thành Hợp Tiên Minh, Hợp Hoan Âm Dương Môn thành lập Yêu Minh, Tà Tông tách ra khỏi Hợp Hoan Âm Dương Môn thành lập ra Tà Minh. Này thành 4 địa bàn rộng lớn do tứ đại môn phái chia cắt nhỏ chiếm giữ khắp nơi. Trong các môn phái đứng đầu không quấy rầy nhau, nhưng nếu liên minh tấn công thì sẽ tập trung đối kháng. Đây cũng là điều liên minh không hề nghĩ tới. Suy cho cùng, liên minh đâu ngờ được rằng các tông môn đứng đầu của dân bản địa sẽ đoàn kết lại nhanh như vậy. Chương 377. Không có ai dám nhảy ra sao? Đồ phù à, hiện tại chúng ta đi tới đâu rồi? Lâm Phàm hỏi. Chỗ này có sai là trước giờ hắn ta chưa từng đi tới nơi xa nào như thế này. Đồ phù nhìn hoàn cảnh xung quanh nói: Đây là Úy Sơn, vùng phụ cận không có thành trì, cũng không có tông môn nào cả, thuộc vùng hoang vu dã lĩnh. Nếu như đi tiếp hơn 700 dặm nữa có thể đi qua Tứ Thành. Hài, lãnh thổ hoàng gia đúng là lớn thật. Lâm Phàm rời khỏi U Thành, dùng tốc độ nhanh nhất để đi, bay liên tục 15 ngày. Không dám nói đến những thứ khác thì lộ trình này cũng ít nhất phải tới mấy chục vạn dặm. Nhưng cho dù là như thế thì hiện tại bọn họ vẫn đang đứng trong phạm vi của hoàng triều. Địa bàn cực đại này bây giờ là do Ngô Đồng Vương làm chủ, muốn nắm giữ tất cả những địa bàn khác trong tay cơ bản là chuyện không thể nào. Chờ đã. Đột nhiên Lâm Phàm giơ tay lên, hắn cảm thấy phía bên sườn có âm thanh chuyển tới. Các người nghe xem, nghe có thấy tiếng gì đó giống như là đang cãi vã không? Hình như là đang đánh nhau thì phải. Hơn nữa tình hình chiến đấu còn rất kịch liệt, không giống như bình thường, nhân số cũng khá nhiều. Lâm Phàm giọng tay lên nghe chăm chú. Mẹ kiếp, vậy mà cũng có thể nghe ra được. Từ Phúc Vinh nghe thấy mấy lời của Lâm Phàm nói thì liền tỏ ra thái độ hoài nghi. Chư thần nói: Ta thấy chúng ta đừng lên can dự vào thì tốt hơn, suy cho cùng thì chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả. Đối với chư thần mà nói, hiện tại hắn ta chỉ muốn yên ổn chăm sóc cho Lâm công tử thôi, chẳng muốn nghĩ nhiều đến mấy chuyện khác. Về phần chiến tranh gì đó thì cứ để cho người khác tranh đấu với nhau, mấy người bọn họ đừng góp náo nhiệt vào là được rồi. Chư thần nói rất có lý. Đồ phủ đang rất tán đồng với ý kiến của chư thần, vốn dĩ cũng có liên quan quái gì đến bọn họ đâu. Được rồi, đừng nói nữa, ta thấy các ngươi thật là một đống tuổi rồi, sao lại còn nhát gan như thế. Lâm Phàm còn lâu mới bỏ qua được. Lúc trước hắn đã từng nói, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ không lãng phí bất cứ một cơ hội kiếm điểm nộ khí nào. Hiện tại có động tĩnh chuyển tới, nếu cứ giả vờ không nghe thấy thì không cảm thấy đau lòng hay sao? Trừ thần nói: Lâm công tử à, mọi chuyện đều phải đặt an toàn là trên hết. Tình hình hiện tại rất phức tạp, các môn phái hàng đầu đang sôi sục lên, liên minh cũng hoạt động rất mạnh. Nói thật thì đối với chư thần mà nói, khả năng hôm nay sẽ đụng phải đám tông môn hàng đầu là rất cao. An toàn, chúng ta vẫn luôn an toàn mà, các người không phát hiện ra mỗi khi chúng ta làm chuyện gì cũng đều rất nghĩ rõ ràng sao? Hơn nữa chốc lưỡi đi tới, chúng ta sẽ không lập tức xông lên mà đứng nữa ở bên cạnh quan sát trước đã. Chỉ cần không có cường giả, chúng ta sẽ động thủ ngay lập tức. Lâm Phàm nói. Chư thần nghĩ mãi không ra vấn đề, sao Lâm công tử cứ thích chọc ghẹo người khác không biết mệt mỏi như vậy, để làm gì chứ? Cũng chẳng có chỗ tốt nào cả. Nếu là vì tranh đoạt thiên tài địa bảo thì còn dễ giải thích, nhưng hiện tại như thế này thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu đã có tinh lực như vậy thì không bằng tu luyện nghiêm túc đàng hoàng, nâng cao tu vi thực lực bản thân, có phải thực tế hơn không? Lâm Phàm cũng không thể nói cho Chư Thần biết, thật ra hắn chọc người ta như vậy thì căn bản cũng là chẳng phải vì thiên tài địa bảo gì cho cam. Nếu hiện tại có hai lựa chọn, một là lựa chọn thiên tài địa bảo, hai là có rất nhiều địch nhân tụ lại một chỗ. Nếu phải chọn thì đương nhiên hắn sẽ chọn cả hai rồi, nhưng nếu chỉ được chọn một trong hai thì hắn sẽ không do dự mà chọn địch nhân. Đừng có dòng dài nữa, đi thử xem sao. Lâm Phàm có chút không chờ đợi nổi nữa, hắn cũng không phải thích thú đi xem đã có chuyện gì xảy ra, mà càng kéo dài thời gian thì càng có thêm nhiều người chết, hắn sẽ đau lòng lắm đó. Bọn họ đều là nguồn điểm nỗ khí, không thể lãng phí được. Thấy Lâm công tử giảm nhanh cước bộ chạy về hướng mà tiếng đánh nhau chuyển tới thì Chư Thần cũng chẳng biết phải làm sao. Hắn thở dài một hơi, hết cách rồi, chỉ có thể chạy theo thôi. Sư phụ à, con thấy cảm thấy đoạn thời gian sắp tới đây chúng ta sẽ có lẽ không được an toàn nữa rồi. Từ Phúc Vinh khẽ nói, luôn cảm thấy tên Lâm Phàm này thực sự quá ngông cuồng, vô pháp vô thiên, tự như không sợ trời cũng chẳng sợ đất vậy. Nhưng thật sự mà nói, điều này cũng là khiến người ta sướng chết đi được. Từ Phúc Vinh ghen tị sắp chua loét như là quả chanh xanh rồi. Xem nhiều nói ít đi. Đồ Phủ nói, hai đứa đồ đệ của mình thật sự không thể làm cho người khác bớt lo lắng được. Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân khó mà tìm ra được một ưu điểm nào. Nếu nhìn từ trong ra thì cũng chỉ có biết ngoan ngoãn nghe lời là được tính là ưu điểm thôi. Phía xa, song phương đánh nhau kịch liệt, nhân mã giao chiến, người chém ta đỡ, người bổ ta lui, người tơi thì ta tránh. Nói chung là hiện trường rất khí thế. Hình như cũng chẳng có cường giả lợi hại. Lâm Phàm nhìn mấy người đang chiến đấu trên không trung kia, tuy sóng sức mạnh cũng coi như là khá cường liệt, nhưng còn cách cường giả mà Lâm Phàm cho là chân chính rất xa. Quay là sao lại có hai tông môn giao thủ ở đây? Đồ Phủ rất nghi hoặc. Hắn biết rõ xung quanh nơi này không có bất kỳ tông môn nào, vậy những người này từ đâu tới? Chẳng lẽ lại đến từ nơi cách đây mấy trăm dặm sao? Không thể nào. Nếu thật sự đến từ nơi cách đây vài trăm dặm thì chẳng lẽ đầu óc đám người này không được bình thường? Nơi nào mà không đánh nhau được thì nhất định phải nhảy tới tận đây để đánh sao? Cái này thì có gì lạ đâu, chiến đấu quá hăng say nên chắc là vừa đánh vừa chạy, hoặc là cũng có thể là tìm một vùng đất tốt để mai táng, không có vấn đề gì lạ cả. Lập Phàm nói. Nhân số hai bên không cách nhau là mấy, tổng cộng có 70-80 người, nhưng thực lực thì lại khác biệt tới nỗi có chút dọa người. Kẻ lợi hại thì phi thiên độn thổ, người yếu kém thì đánh nhau trốn tránh ở trên mặt đất. Ai dạ? Lâm Phàm nhìn thấy một tên đệ tử bị chém trúng liền đau lòng không thôi. Chết thế này thì quả thật đáng tiếc, tên này có thể tăng không ít điểm nộ khí cho hắn đâu. Không thể để cho bọn họ đánh tiếp nữa, nếu cứ tiếp tục thì sẽ chết hết cả cho mà xem. Dừng tay! Lâm Phàm không thèm lắm lời, liền trực tiếp gào lên, nhất định phải khiến mấy tên này đình chiến ngay, nếu không sẽ không có chỗ tốt nào cho hắn nữa. Chư Thần đi theo thói quen hừ vài tiếng, khuôn mặt lộ ra nét tuyệt vọng. Lâm già, ngươi mau ra đây mà coi đi, coi như là ta cầu ngươi đó. Con trai của ngươi thật sự không trông nổi nữa rồi, thật là quá lỗ mãng, làm chuyện gì cũng nóng nảy hấp gáp, hơn nữa còn toàn là làm ra vô pháp vô thiên, căn bản không thèm có ai ra gì, cũng không xem người ta có bao nhiêu người, đã trực tiếp đứng kêu người ta đừng chiến. Nếu gặp phải cao thủ thì biết phải làm sao? Từ Phúc Vinh há lớn miệng càng ngày càng không ổn rồi, giống như là bị hãm sâu vào đầm lầy vậy. Đẹp trai, lợi hại. Trần Tiểu Bảo thì rất chi là bội phục. Hắn ta sùng bái nhất chính là loại cường giả như vậy. Lúc trước hắn ta còn rất sùng bái sư huynh, nhưng hiện tại sự sùng bái đó được chuyển sang hướng Lâm Phàm rồi. Song phương đang chiến đấu kịch liệt tới nỗi không thèm coi sự xuất hiện của Lâm Phàm ra gì. Có lẽ vì Lâm Phàm còn quá trẻ nên bọn họ cũng không xem trọng hắn. Hơi quá đáng rồi đấy. Lâm Phàm nhíu mày bất mãn. Hắn đứng ra nó để ngăn cản, ấy thế mà đám người này lại coi thường hắn, đúng là khinh người quá đáng mà. Thôi vậy, có lúc một vài chuyện mình cần phải đích thân động thủ mới được. Tuy nói thực lực của chư thần rất không tệ, nhưng lĩnh ngộ lại quá kém, căn bản không thể nào so sánh với biểu đệ nhà mình được. Chỉ dựa vào tình huống lúc nãy thôi, hắn nói ra những lời đó, nếu đối phương coi như không nghe thấy thì biểu đệ sẽ ngay lập tức ra tay ngay. Đại khái nói cho các người biết, biểu ca ta vừa nói chuyện với các người đó, các người điếc cả rồi sao? Lâm Phàm giang hai tay ra, không gian liền khẽ chấn động, bầu trời gió dục mây vần. Nhưng một màn này vẫn không thể hấp dẫn nổi sự chú ý của người khác. Tiếp theo Lâm Phàm lật cánh tay lại, soạt một tiếng, trên bầu trời trong xanh trong vắt hiện lên vô số kiếm ý không thể đếm hết nổi. Mỗi một thanh kiếm ý đều tản phát ra lãnh quang nồng đậm, uy thế khủng bố bao trùm cả thiên địa. Song Vương vốn dĩ không định ngừng tay, nhưng trong nháy mắt liền giật mình dừng hết mọi động tác trong tay lại. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn một màn khủng khiếp này. Gặp quỷ rồi, đúng là gặp quỷ rồi, sao lại biến thành như vậy? Các cường giả đang chiến đấu trên không trung cũng liền hạ xuống, sau mặt bọn họ trắng bệch. Có thể người khác không cảm nhận được những kiếm ý này có bao nhiêu khủng bố, nhưng bọn họ làm sao lại không biết được? Họ mẫn cảm hơn bất cứ ai. Những kiếm ý đó chỉ cần người điều khiển nó vui tính một chút là có thể chém sạch bọn họ rồi. Bây giờ mới biết dừng tay à? Âm thanh âm âm u u của Lâm Phàm truyền tới. Đối với hắn mà nói, có lẽ phải bạo phát ra một chút thì mới có thể khiến những tên này biết một chút uy hiếp. Người hai bên nghe thấy tiếng nói này liền kinh ngạc, sau đó toàn bộ mãnh liệt quay đầu lại. Lâm Phàm còn rất trẻ, trẻ tới nỗi quá đáng. Vừa nãy Lâm Phàm hô dừng tay, có người nghe thấy nhưng nhìn tuổi tác của hắn nên bọn chúng mới coi thường. Cảm giác đó chỉ là một tên tiểu tử còn chưa đủ lông đủ cánh đã dám tới ngăn chặn chiến đấu của bọn chúng. Thế nên chúng hoàn toàn không thèm coi Lâm Phàm ra gì. Lúc này một cường giả trên không trung hạ xuống, vừa định lên tiếng thì đã liền bị Lâm Phàm chặn lại. Các người đừng có nói gì cả, bởi vì trong mắt ta, tất cả đám các ngươi đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Lâm Phàm không muốn để cho họ nói chuyện, bởi vì đó là điều không cần thiết. Mục đích hắn đứng ở đây chỉ là để thu hoạch điểm nộ khí, ngoài ra chẳng có mục đích nào khác nữa. Bên giáp, bên ất, bên ta đều là dấu chấm hỏi. Chư thần trợn mắt há hốc miệng, vốn tưởng rằng Lâm công tử muốn làm gì đó, nhưng đường lúc Lâm công tử nói ra những lời này thì hắn ta liền đơ người, tựa như gặp quỷ vậy. Lâm công tử hả? Lâm công tử, đầu óc của ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả? Đi tới nơi này ngăn chặn bọn chúng đánh nhau chỉ để nói với bọn chúng những lời này hay sao? Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 111. Đương nhiên những người này đều bị những lời nói của Lâm Phàm làm cho phẫn nộ rồi. Bọn chúng không ngờ lại có kẻ ngang ngửa không biết trời cao đất dày như thế. Nhưng không còn cách nào khác, đối phương cản rỡ như thế là vì có bản lĩnh. Ngẩng đầu nhìn trời mà xem, có cảm giác khủng hoảng không hả? Thực sự là quá dọa người rồi. Những kiếm ý đó cứ như là từng tòa sơn thạch, bất cứ lúc nào cũng có thể cắm sâu vào người ngươi, khiến bọn chúng chỉ dám giận chứ không dám hé nửa lời. Không có ai dám nhảy ra cho ta xem một chút à? Chẳng lẽ đều là sợ tè ra quần rồi sao? Lâm Phàm không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục mỉa mai, hy vọng bọn chúng có thể càng bạo nộ hơn. Tiểu hữu, câm miệng. Lâm Phàm búng tay một cái, không khí liền phải chịu một loại áp lực khó tả. Vút một tiếng, người vừa lên tiếng kia chỉ cảm thấy ngực mình tự như phải chịu trùng kích mãnh liệt, bay ngược lại phía sau, ngã dầm ở chỗ không xa. Vẫn không có ai dám nhảy ra sao? Một chiêu của Lâm Phàm liền chấn trụ cả hiện trường. Điểm nộ khí cộng 999. Đối với những lời này của Lâm Phàm, tất cả mọi người ở đó đều chỉ có một ý nghĩ. Đạch, vừa nãy có người nhảy ra rồi đó, nhưng lại bị ngươi búng tay chấn áp luôn. Người rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Chư thần thân là một tiểu chư nho nhỏ, lộ ra biểu tình cũng coi như là giống người. Chỉ là lúc này lại chẳng có ai chú ý tới một tiểu chư cả. Đối với chư thần mà nói, hắn cảm thấy bản lĩnh gây chuyện của Lâm công tử thì đúng là cực kỳ cường hãn. Chả biết ra làm sao cũng đi chọc vào người khác, ít nhất cũng phải có một vài lý do chứ. Bọn họ đều đang nghĩ đến một chuyện, rốt cuộc tên này là ai vậy? Hình như là chúng ta cũng chưa từng đắc tội với ngươi mà. Chương 378, Lâm Phàm ta phải có thị nữ. Chư Thần khẽ nói với Lâm Phàm: Lâm công tử à, làm thế này thì được gì chứ? Hay là có chỗ tốt nào à? Thứ mà Chư Thần có thể nghĩ tới cũng chỉ được như vậy thôi. Nếu không có lợi ích gì thì Lâm công tử cũng không phải cần thiết phải làm như vậy. Ngươi không hiểu đâu, Lâm Phàm trả lời. Chư Thần giật giật mắt, câu trả lời này khiến người ta tuyệt vọng đó có biết không hả? Chỉ một câu ngươi không hiểu đâu, mọi cửa của người ta rồi. Nhưng hắn ta thật sự không hiểu, nếu hiểu rồi thì còn hỏi làm gì nữa. Đối với Trần Tiểu Bảo mà nói, dù có hiểu hay không thì hắn ta cũng cảm thấy Lâm Phàm tiền bối rất bá đạo, thật sự muốn trở thành một người như Lâm Phàm tiền bối. Trong mắt những người kia, Lâm Phàm tựa như một ngọn núi lớn, đè ép tới mức bọn chúng có chút không thở nổi. Điểm lỗ khí bạo trướng, Lâm Phàm rất vừa lòng với quá trình này. Mục đích hắn tới đây còn không phải là vì điều này hay sao? Nhìn bộ dáng dữ tợn của các ngươi như sắp ăn tươi nuốt sống ta luôn ấy nhỉ. Nào, ta đứng ở đây cho các ngươi ăn đó, ta đảm bảo không đánh lại đâu, Lâm Phàm nói. Sau đó những kiếm ý đang lơ lửng trên không trung kia cũng trầm xuống một chút. Mẹ kiếp, đối với những người đó mà nói thì chắc chắn đầu óc tên này có vấn đề. Tin lời của ngươi nói đúng là chúng ta đó. Nếu ngươi đảm bảo không có động đậy, động thủ đánh trả thì những kiếm ý kia trên không trung trầm xuống là cái gì? Ngươi coi bọn ta đều là cái ngốc chắc. Lúc này không ai dám nhúc nhích, bọn họ đều đã bị trấn trụ cả rồi. Một đám người đang quần đấu kịch liệt như thế, chẳng biết ở đâu ra lại chui ra một tên điên như thế này, cứ mở miệng lại sỉ nhục bọn họ. Thực sự cho rằng có bản lĩnh cường hãn là có thể muốn làm gì thì làm sao? Thực ra thì đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Cứ nhìn những kiếm ý đang lơ lửng trên không trung kê xem, còn mẹ nó có biết bao nhiêu là dọa người. Trừ Lâm Phàm tự biết bản thân mình muốn gì ra thì mấy người Chư Thần, Đồ Phù chẳng thể tưởng tượng nổi rốt cuộc hắn đang muốn gì. Rất lâu sau, điểm nộ khí dần dần tiêu biến. Kiểm tra một chút, 8 vạn điểm nộ khí cũng không phải là nhiều lắm, nhưng cũng không hề ít. Vốn dĩ cũng không tệ lắm, nhưng trong đám người này lại có một vài tên yếu nhược quá. Một lần thu hoạch cũng chỉ có thể thu hoạch được ngần đó mà thôi. Hơn nữa những điều này đều là thu hoạch nằm ngoài dự tính. Nếu để bọn chúng biết được chân tướng của lần sỉ nhục này là như thế thì chắc chắn bọn chúng sẽ thổ huyết mất. Tự nhiên không hiểu ra làm sao lại bị người khác nhục nhã như thế này, đương nhiên sẽ không sung sướng gì rồi. Nhưng như thế cũng chẳng biết làm sao được. Chư Thần à, chúng ta đi thôi, Lâm Phàm phủi mông chuẩn bị bỏ đi, đồng thời cũng tặng cho đám người đó một nụ cười quỷ dị. Chư Thần rất chi mù mờ nhìn Lâm Phàm, cứ sỉ nhục đối phương một lúc thế rồi bỏ đi hay sao? Làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Lâm công tử, người ít nhất cũng phải cho ta biết một lý do với. Đồ Phủ nhíu mày, tuy nói gã hành động cùng mấy người Lâm Phàm cũng chưa triệt để hòa hợp, nhưng đối với phong cách xử lý mọi chuyện của bọn họ, gã thật sự vẫn chưa thích ứng nổi. Cứ như thế mà bỏ đi sao? Gã còn tưởng rằng Lâm công tử sẽ trấn áp hết thảy những người đây chứ. Suy cho cùng cũng đã đắc tội rồi, để lại bọn chúng chỉ là thêm phiền phức, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc thì mới được chứ. Nhưng gã nào có hiểu dụng tâm của Lâm Phàm, giết chết người tuyệt đối là chuyện không tốt, trừ khi là quá chán ghét rồi, nếu không thì hắn sẽ không động thủ. Để lại bọn chúng thì càng tốt, càng có thêm nhiều điểm nỗ khí được tăng lên, đợt cũ tiếp đợt mới, đó là thứ mà người thường không thể tưởng tượng nổi, có biết không hả? Chư Thần đi theo phía sau Lâm Phàm. Nếu đã như thế rồi thì rời đi cũng tốt, đề phòng lại có chuyện ngoài ý muốn gì đó xảy ra. Chờ đã, đột nhiên có một đạo âm thanh thanh thúy chuyển tới, đó là giọng của một người nữ tử. Lâm Phàm liền ngừng bước, rất hiếu kỳ, không ngờ trong nhóm người này lại có cả nữ nhân. Lúc này hắn ta quan sát qua rồi, trong đám chiến đấu này không có nữ nhân nào mà. Quay đầu nhìn lại, người bị Lâm Phàm coi như là nữ tử đi tới, trên người mặc y phục của nam nhân, tóc buộc cao lên, trên mặt có mang theo hắc xà. Nhìn kỹ một chút liền phát hiện ra mắt lộ ra rất sáng, còn có vóc người nữa, cũng không tệ một chút nào. Sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Ngươi đừng có nói với ta là muốn nhờ ta cứu các người đấy nhé. Trong lòng của Mục Lam chính là đang nghĩ tới chuyện này. Bọn họ bị truy sát đến tận đây, đã lâm vào đường cùng rồi. Vốn tưởng rằng sắp tới lúc phải liều mạng với đối phương rồi, không ngờ Lâm Phàm lại xuất hiện. Điều này khiến cho bọn họ thấy được một tia hy vọng. Nàng ta vừa định lên tiếng thì bị lời này của Lâm Phàm chặn họng. Đối phương đã nói ra ý nghĩ trong lòng nàng ta rồi. Nhìn bộ dạng này của ngươi, hình như là bị ta nói trúng rồi à? Lâm Phàm cười cười, không ngờ hắn ta đoán trúng phóc. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trừ cầu cứu ta ra thì cô có thể làm gì khác được nữa. Sau khi Mục Lam ngẩn người trong chốc lát thì liền lên tiếng. Ta là đệ tử Mục Lam của Thiên Nguyệt Sơn, mong tiền bối tương cứu. Bởi vì chúng ta không chịu sự thôn tính mới bị truy sát đến đây. Tuyệt đối không phải là do lấy được bảo bối gì nên mới bị truy sát, càng không lợi dụng tấm lòng của tiền bối. Lâm Phàm rất chi thản nhiên, tuy giọng nói của đối phương rất dễ nghe, rất động lòng, nhưng hắn ta lại chẳng có tí tí động lòng nào cả. Không có hứng, đó là chuyện của các ngươi, liên quan quái gì đến ta? Lâm Phàm nói, hắn tạm thời chẳng có hứng thú gì với nữ nhân cả. Người lên tiếng nhờ ta giúp thì ta phải giúp sao? Đúng là mất hết mặt mũi mà. Trừ thần thờ hắt ra một hơi. Cuối cùng thì Lâm công tử cũng hiểu ra rồi, không xem vào chuyện của người khác mới là tốt nhất. Mục Lam gấp lắm rồi, nếu thật sự bỏ qua cơ hội lần này thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải chết. Tiền bối, chỉ cần ngươi cứu bọn ta thì ta liền bằng lòng làm cho lòng ngựa nô tỳ báo đáp cho ngươi. Làm nô tỳ sao? Lâm Phàm suy ngẫm, cầu tử không ở bên cạnh nên chẳng có ai hầu hạ hắn cả. Chư thần thể biến thành tiểu chư rồi, đừng nói là để chư thần hầu hạ, không phải chăm sóc cho chư thần đã là tốt lắm rồi. Công tử à, có thể đó. Chư thần thấy công tử có hơi do dự, cảm thấy bên cạnh công tử có thêm một thị nữ để hầu hạ cũng là lựa chọn không tệ. Đám người truy sát Thiên Nguyệt Sơn phát hiện người kia vốn đã định đi rồi, nhưng lại bị mấy lời của Mục Lam đả động, khiến trong lòng bọn chúng có hơi căng thẳng. Bọn chúng rất muốn nói chuyện, đàm phán với đối phương, nhưng nội tâm lại sợ hãi, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh. Quỷ mới biết được đối phương có bằng lòng tiếp chuyện không cơ chứ. Nếu không bằng lòng thì rất khó khả năng sẽ bị hắn vỗ trong một trường, chết tươi ngay. Lâm Phàm trầm ngâm một lúc, ánh mắt luôn quét trên người đối phương. Mục Lam thật sự rất căng thẳng, người bên cạnh khẽ khẽ kéo nàng ta, hy vọng nàng ta đừng quá nóng nảy. Nhưng Mục Lam lại lắc đầu, như làm tốt mọi chuẩn bị. Thật là con gái của trưởng giáo Thiên Nguyệt Sơn vẫn luôn được chúng đệ tử bảo hộ, nhưng hiện nay nguy cơ đến thật sự, nàng ta cũng nên bảo vệ cho các đệ tử trong sơn môn. Người có biết nấu ăn không? Lâm Phàm hỏi. Biết. Mục Lam gật đầu, nàng ta cảm thấy chỉ cần đối phương bằng lòng nói chuyện tiếp thì liền chứng tỏ nàng ta đã có hy vọng. Vậy người có biết xoa bóp không? Lâm Phàm hỏi tiếp. Mục Lam ngẩn người một lúc sau đó mới nói. Ta chưa từng thử qua, nhưng ta có thể học. Có nghe lời không? Lâm Phàm hỏi. Nghe lời. Ta bảo ngươi đi hướng Tây thì ngươi có dám đi hướng Bắc không? Không dám. Có ngoan ngoãn không? Ngoan. Mấy vấn đề này hỏi đến đây thật sự đúng là tuyển hạ nhân. Người trong Thiên Nguyệt Sơn cảm thấy rất không cam tâm, nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào khác. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Bước đầu hỏi cũng coi như là tạm được. Nếu bồi dưỡng cẩn thận thì cũng có thể bồi dưỡng ra một thị nữ đúng chuẩn đó. Gỡ hắc sa trên mặt ngươi xuống cho ta xem. Hiện tại chính là đang phỏng vấn, nếu không qua được vòng phỏng vấn thì chẳng còn gì để nói tiếp nữa. Tuy hắn cũng không có hứng thú quá nhiều với nữ nhân, nhưng nếu như có nhan sắc như hoa như ngọc thì lực sát thương vẫn rất lớn. Cho dù đó chính mình có là cường giả đạo cảnh, nó không chừng cũng có thể không chịu nổi. Mục Lam gỡ hắc sa ra, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, tập hợp lại với nhau đích thực là rất xinh đẹp. Ôi đẹp quá. Trần Tiểu Bảo trợn mắt há hốc miệng, đến trước mắt cũng không nỡ. Thật giống như là tiên nữ hạ phàm. Từ Phúc Vinh cũng nhìn thấy ngẩn ngơ. Lâm Phàm gật đầu. Ờ cũng không tệ. Chư thần nói. Công tử à, đã rất xinh đẹp rồi đó, yêu cầu cũng không cần phải cao như vậy chứ. Hắn ta thật sự rất bất đắc dĩ. Đối với người của Thiên Nguyệt Sơn đang bị truy sát mà nói, bọn họ đang cảm thấy khủng hoảng và bất an. Nhìn thế nào cũng cảm thấy mọi chuyện đã bàn bạc thành công rồi, mà bọn họ sắp rơi vào bi kịch. Biết nhất tự mã không? Dạng chân cho ta xem. Lâm Phàm nói. Ánh mắt ám người chư thần toàn bộ đều tập trung vào Lâm Phàm, có chút đơ người. Yêu cầu quái quỷ gì vậy? Trước giờ chưa từng nghe qua. Mục Lam cũng không biết một chữ mã có ý nghĩa gì. Lâm Phàm giảng giải một chút, sau đó Mục Lam liền đỏ mặt làm ra động tác những gì hắn hướng dẫn. Hoàn mỹ. Xong, ngươi được chọn rồi, sau này trở thành thị nữ của ta, chuyên đi hầu hạ ta là được. Lâm Phàm rất hài lòng, thân là công tử phú gia, bên cạnh có một thị nữ thì cũng không quá đáng chứ nhỉ? Đương nhiên rồi, một chút quá đáng cũng không có. Nhìn những ngày tháng mà công tử phú gia nhà người ta trải qua xem, sung sướng biết bao. Bên cạnh có thị nữ phụng hầu, còn hắn thì chỉ có mỗi cầu tử thôi, đúng là quá giản dị mà. Vì vậy lúc Mục Lam nói sẽ làm nô tỳ báo đáp, thì trong đầu hắn nên nảy ra một ý tưởng. Kết quả trong tương lai hắn đã sớm dự liệu được trước rồi. Chắc chắn sau này hắn sẽ san bằng liên minh, sau đó lại trở về làm công tử phú gia một lần nữa. Tới lúc đó bắt đầu trải qua những ngày tháng hưởng thụ. Cho nên trên đường này hắn cũng không để ý mà thu nạp cho mình tỷ nữ chất lượng cao. Đẹp hay không không quan trọng, quan trọng nhất vẫn phải đa tài đa nghệ. Cô nương trước mặt này cũng không tệ, bình thường không có việc gì làm thì bảo đối phương biểu diễn nhất tự mã cũng rất hoàn mỹ. Vậy thì đi theo ta, Lâm Phàm nói, sau đó liền đi lên phía trước. Mục Lam lặng người, mọi chuyện không phải như thế, còn những người kia. Nhưng nàng phát hiện ra Lâm Phàm không có ý định dừng bước, mà cứ một mạch đi thẳng phía trước. Đám người truy sát Thiên Người Sơn thấy đối phương chỉ đưa mỗi Mục Lam theo, tức thời liền thở hắt ra một hơi, sau đó cười cười. Xem ra người ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, sao có thể vì một nữ tử mà đối đầu với bọn họ cơ chứ. Giết! Thấy đối phương đi xa dần, bọn chúng liền hô lớn một tiếng, sau đó xông về phía người Thiên Người Sơn. Khí tế tượng như không chém chết các người thì thề không chết không thôi. Sao mà của đám người bên Thiên Người Sơn đều rất ngưng trọng, cắn chặt răng, chỉ có thể liều thôi. Đồng thời họ cũng thấy may mắn vì Mục Lam đã rời đi rồi, không cần phải nghĩ quá nhiều đến những thứ khác nữa. Đột nhiên từ phía xa có một tầng sóng khí hình vòng cung ập tới, tốc độ của nó cực nhanh, chốc mắt đã chém đứt đôi một vài người rồi. Một lũ ngu ngốc, không thấy giao dịch đã hoàn thành rồi sao, còn dám động thủ? Lâm Phàm nhíu mày rất chi không vui. Nói thật thì hắn cũng muốn tìm một lý do để tiêu diệt hết đám người này, nhưng từ khác thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Đồng thời biểu hiện của đối phương cũng rất phối hợp, cũng rất ủng hộ cho hắn, điều này khiến hắn rất hài lòng. Vốn dĩ Mục Lam đang rất lo lắng, nhưng khi nhìn thấy một màn này thì nàng liền thở hắt ra một hơi. Đa tạ. Lâm Phàm cười không nói gì, nhưng không ngờ đám người Thiên Người Sơn ấy thế mà lại đuổi theo tới đây. Hắn phất tự ống tay áo một cái, mặt đất để nứt ra một cái rãnh sâu hoắm, trấn trụ tất cả mọi người. Các người đi theo làm gì? Nàng ta đã được ta thu làm thị nữ, mà ta cũng chẳng có suy nghĩ gì cho các người cả, mau đi hết đi. Lâm Phàm phất tay, cảm thấy mấy người này thế mà lại muốn ôm đùi của hắn. Bắp đùi cường tráng như vậy ai cũng có thể ôm được hả? Chương 379. Vậy thì thử một lần. Trưởng lão à, chúng ta cứ để sư muội đi với người ta như thế sao? Đệ tử Thiên Huệ Sơn ngơ ngác hỏi. Trưởng lão dẫn đệ tử chạy trốn, nhìn kẻ địch đã bị chém chết, cảm thấy thật mệt mỏi. Lão nặng nhọc thở dài, phun ra một hơi oán khí. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất đối với Mục Lam. Từ nay về sau Thiên Nguyệt Sơn không còn tồn tại nữa, tạm thời đừng nghĩ đến báo thù, từ đây giải tán thôi. Tương lai có cơ hội, có năng lực thì hãy tái hiện lại huy hoàng ngày trước. Trưởng lão nói, kết cục đã định, dù không đồng ý thì cũng có thể làm gì được. Nhìn xem thi thể bên kia thê thảm thế nào đi, thực lực của đối phương quá mạnh, cũng không biết ra tay như thế nào, thế mà đã giết hết những người này. Mọi người im lặng, bầu không khí nhuốm màu thương cảm. Cứ như thế kết thúc, chung quy có phần không ngờ. Đáng tiếc không còn cách nào khác, bọn họ cũng bất lực. Nói cho cùng vẫn không có thực lực. Nếu thực lực đủ mạnh rồi thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện thế này. Lâm Phàm có được một tỷ nữ tố chất tốt ở mọi mặt như thế này, tâm tình khoái trá vô cùng. Về sau nhớ gọi ta là công tử. Vâng, công tử. Mục Lam đã chấp nhận tình huống hiện tại, huống hồ đây là con đường nàng ta chọn, không có gì để hối hận. Nàng ta cũng vừa chú ý đến người bên cạnh công tử, những người khác đều rất bình thường, duy chỉ có một điều không bình thường, chính là một con lợn béo và một con côn trùng có đến 9 cái đầu. Trừ thần đang nói chuyện với Lâm Phàm làm cho Mục Lam rất bối rối. Nàng ta chưa từng thấy một con lợn nào biết nói cả, thật sự rất là thần kỳ. Lâm Phàm thấy Mục Lam có vẻ ngơ ngác, tuy khá xinh đẹp, dáng người cũng không có gì để chê. Nên lớn thì lớn, nên cong thì cong, nhưng nếu như không có nụ cười ấm áp thì cũng không có tác dụng gì. Đang lo lắng gì sao? Có lẽ là nghĩ quá nhiều, cho rằng ta sẽ làm gì nàng ta ư? Cô không cần quá lo lắng đâu, bà công tử không phải là phường háo sắc, Nếu có háo sắc thật thì cô lo lắng cũng chẳng có ích gì. Giữ nguyên nụ cười, nhớ kỹ bản chất của mình, Lâm Phàm nói. Mục Lam đang nghĩ đến chuyện Thiên Nguyệt Sơn, đột nhiên nghe công tử nói thế, nàng ta lại bắt đầu căng thẳng. Tuy trở thành tỷ nữ nhưng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nàng ta nghe người ta nói thành tỷ nữ rồi sẽ phải làm hết mọi việc, chẳng hạn như việc nào đó, cái việc sẽ có vài giây khoái cảm ấy. Thế nhưng câu nói tiếp sau lại nàng làm ta thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Vâng hạ công tử. Mục Lam cúi đầu lén lút nhìn Lâm Phàm, phát hiện người này sau sẽ trở thành công tử của mình, thoạt nhìn không đáng sợ như vậy. Người trẻ tuổi trung quy vẫn quá trẻ tuổi, có lẽ Lâm Phàm quá dễ gần, rất ít khi động thủ ức hiếp người khác, làm cho người ta có cảm giác ta đây rất hiền lành. Chư thần nhìn Mục Lam chợt nghĩ đến, nếu Lâm công tử thật sự phát sinh việc gì đó với tỷ nữ này thì ông cũng là lựa chọn không tồi, có lẽ có thể khiến Lâm gia hài lòng. Mà thôi, nghĩ việc này làm gì, tốt hơn hết là chú ý tình hình xung quanh. Cứ cảm thấy với tính cách của công tử, gây sự là chuyện thường ở huyện, mở miệng là có thể rước lấy một đám thù địch, nghĩ thôi cũng đã thấy khủng bố. Hoàng đình, Ngô Đồng Vương như đi trên băng mỏng, bên cạnh không có một ai đáng tín nhiệm. Có lẽ có ảnh tử ẩn nấp trong bóng tối, xem như là có thể. Nhưng nếu hắn ta phải đối mặt bây giờ, không còn đơn giản như trong tưởng tượng. Trên bàn là một tấm bản đồ ghi chép toàn bộ thành trì của Hoàng Đình. Hơn một nửa trong số đó bị khoanh đỏ, còn có không ít dấu gạch chéo đỏ. Tông môn đứng đầu chiếm lĩnh nhiều tòa thành trì hơn cả tưởng tượng. Đồng thời tình huống của bốn liên minh lớn đã biết từ sớm. Những tông môn đó cả gan làm loạn, hoàn toàn không thèm đến xỉa đến Hoàng Đình, trắng trợn chiếm đất làm vua, đồng thời nâng đỡ rất nhiều hoàng triều, đại ngụy, đại cản gì đó. Thật là nực cười. Không có bất cứ gốc gác nào, không có bất cứ văn hóa nào, không có bất cứ lịch sử nào mà cũng dám xưng là hoàng triều. Nhưng dù có tức giận thì cũng làm được gì? Hoàng đình không có sức lực thu phục những vùng đất bị mất này. Hoàng huynh à, đệ nên làm gì bây giờ? Ngô Đồng Vương có cảm giác như mình đang trôi nổi trên mặt biển, không có một ai có thể giúp hắn ta. Những kẻ bên cạnh đều là hạng người bụng dạ khó lường, hoàn toàn không thể tin được. Có những khi hắn ta muốn đập đầu tự tử trên một cây cột lớn, quá áp lực, nằm mơ đều hoảng sợ hô lên: ta không muốn tạo phản. Giặt vặt mỗi ngày mỗi đêm làm cho hắn ta mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng mỗi khi nhớ lại việc Hoàng Hinh dùng cái chết để bảo vệ hắn ta, hắn ta đều lên tinh thần, tuyệt đối không thể để cái chết của Hoàng Huynh trở nên uổng phí. Giang Sơn Hoàng Đình phải tiếp tục truyền thừa. Đám chó má các người đều đang nghiền ép ta, ta nhất định phải cho các người biết kết cục khi phản bội Hoàng Đình. Ngô Đồng Vương lập ý nguyện vĩ đại, chính là giết chết đám người bên cạnh mình. Ngày mai phải nghĩ cách giết một tên. Những người theo hắn đã tạo phản đều được phong thưởng, để cho bọn họ sống sung sướng chính là đang nhục nhã hắn. Kẻ hắn ta muốn giết nhất chính là Lưu Huyền. Chỉ có điều Lưu Huyền quá nham hiểm, rất giỏi nhẫn nhịn, khiến cho hắn ta mãi không tìm được cơ hội. Lưu Huyền thân là mưu sĩ, còn là người quen của Lâm Vạn Dịch, vốn không phải kẻ ngu ngốc. Ngô Đồng Vương leo lên ngôi vị, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để giết chết công thần. Dựa theo ý nghĩ của hắn ta chính là có thể đồng cam cộng khổ, nhưng tuyệt đối không thể cùng chung phú quý vinh hòa. Cách giải quyết an toàn nhất chính là từ quan rời đi. Thế nhưng Lưu Huyền luyến tiếc quyền thế trong tay, chỉ đành ẩn nhẫn, làm cho Ngô Đồng Vương không nắm được nhược điểm của mình. Huống hồ Lưu Huyền đã liên lạc với liên minh, hiển nhiên muốn làm cò đầu tường ngả về hai phía, muốn chiếm cứ lợi từ hai nơi. Nếu Lâm Phàm biết tình huống bên phía Ngô Đồng Vương thì nhất định sẽ gầm lên: mấy người lão tử đều đang ở đây tu luyện đột phá, mà các ngươi lại ở đó chơi cung tâm kế. Một không gian bị phong bế, đột ngột bị một sức mạnh kinh khủng xé rách. Không gian xung quanh giống như mặt kính bể tan tành, hiện ra từng dãy núi đen nhánh. Những ngọn núi đen này tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi, đồng thời còn có nhiều xúc tu quỷ dị không biết ngoi lên từ nơi nào ở trong dãy núi, bay thẳng lên trời, sau đó hạ xuống khiến bụi đất mịt mù, phát ra những tiếng nổ ầm vang. Trùng Cốc xuất hiện. Trùng Cốc, ta về rồi đây. Bóng người to béo từ trên trời đáp xuống, rơi vào một dãy núi. Tức khắc các dãy núi xung quanh đều rít lên tiếng quái dị, nghe vô cùng khủng bố. Đồng thời trong Trùng Cốc bộc phát ra rất nhiều khí tức khủng khiếp, mỗi khí tức đều phong tỏa dãy núi mà Hoàng Yêu vừa rơi xuống. Hoàng Yêu đã trở về. Thứ lão sược còn dám bắt mặt về đây sao? Vô số giọng nói vang lên, hiển nhiên đều rất phẫn nộ trước sự trở lại của Hoàng Yêu. Hoàng Yêu rơi xuống đất, nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Đã nhiều năm rồi gã chưa trở lại đây. Hoàng Yêu nhếch miệng tạo thành nụ cười dữ tợn, khí tức khủng khiếp từ trên người gã lan khắp xung quanh. Không gian yên tĩnh dần dần trở nên sao động. Đi vào trùng cốc làm cho Hoàng Yêu như cá gặp nước. Cảm giác vui sướng này thật sự rực quá sảng khoái, thậm chí còn khiến gã có cảm giác giống như không một ai có thể đánh bại gã. Mặt đất rung chuyển như có động đất, mặt đất nứt toác ra hình thành một khe hở, vô số xúc tu tràn ra, đồng thời đủ loại côn trùng kỳ quái xôn xao nhô nhào. Vô số côn trùng tập hợp lại một chỗ, biển côn trùng được tạo thành dựng lên một bức tường côn trùng cao trăm trượng, bắt đầu cắn nuốt hết thảy mọi thứ trước mắt nó. Quả nhiên chỉ khi ở trùng cốc mới có thể làm cho bản thân của ta cảm nhận được niềm sung sướng khôn cùng. Hoàng Yêu cười, gã cảm nhận được rằng ở nơi này gã là thần, một vị thần không gì không làm được. Ngàn vạn loại côn trùng nghe theo sai khiến của gã, cắn nuốt tất cả. Đột nhiên một âm thanh giòn vang thật không dễ nghe bỗng vang lên, không gian như bị nghiền nát, tự nhiên từng vòng gợn sóng nước từng vòng lan rộng. Hoàng Yêu, ngươi còn trở lại để làm cái gì? Một sức mạnh huyền diệu ngăn chặn biển côn trùng, sau đó biển tan, mọi thứ trở lại nguyên trạng. Hoàng Yêu cười to. Ta muốn về thì về, các ngươi không phải đến hoan nghênh một chút à? Ngay lập tức vài bóng người lơ lửng trên không, những người này là cường giả thế hệ trước của trùng cốc, đồng thời cũng là các nhân vật đệ tử trùng cốc muốn gặp cũng không được. Một vài đệ tử trùng cốc ngẩng đầu nhìn Hoàng Yêu, bọn họ không quen Hoàng Yêu, cũng không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng mà lá gan lớn thật, dám đến trùng cốc gây sự, không sợ bị đánh chết à? Cường giả trùng cốc đời trước nhíu mày. Hoàng Yêu tự hồ không hề thay đổi, biến hóa duy nhất chính là gã trở nên mạnh hơn. Được rồi, đã lâu chưa trở về, các ngươi chưa từng nghe thấy âm thanh của sóng biển phải không? Hoặc chưa từng thấy sóng biển trông như thế nào? Nhìn cho kỹ, những thứ này đều là các ngươi chọn giúp ta. Chẳng qua các ngươi không cảm thấy nó đẹp mà vẫn cần người khác phát hiện ra. Ta thật sự cảm thấy các ngươi chính là một đám ngu xuẩn. Hoàng Yêu cười to, vỗ vùng bụng ủng ục, thịt mỡ rùng lên, đồng thời phát ra âm thanh nặng trịch. Nghe đi, có thấy không? Chính là âm thanh này đấy. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, ta đều lắng nghe. Trước kia ta hận lắm, nhưng giờ thì ta không hận nữa. Thậm chí còn phải cảm ơn các người. Nếu không phải do các người đối với ta như vậy, thì ta cũng không có ngày hôm nay. Hoàng Yêu cười, nụ cười có vẻ điên cuồng. Khó có thể nhìn ra đến tột cùng gã đang vui hay là phẫn nộ. Mà trong mắt những cường giả thế hệ trước của trùng cốc, Hoàng Yêu giống như một kẻ điên. Họ hoàn toàn không biết gã rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoàng Yêu, trùng cốc không có chào đón người. Bây giờ ngươi hãy đi khỏi đây ngay lập tức, chúng ta sẽ coi như chưa từng thấy người. Người lên tiếng là trưởng lão Trác Liệt của truyền tháp đường ở trong trùng cốc. Trác Liệt khá lớn tuổi, nghe đồn đã hơn 130 tuổi, trên gương mặt nhăn nheo có một vết thương trông như con rết. Thời gian qua đi hiển lộ vẻ dữ tợn. Ai già Trác Liệt à, ngươi nói thế làm ta rất không vui đấy. Trước đây ngươi rất hoan nghênh ta mà, ngươi thường thí nghiệm mấy công pháp kỳ dị kỳ quái trên người của ta. Ta cũng trang vẻ như hiện giờ một nửa công lao thuộc về ngươi đấy. Nhưng mà thật sự rất cảm ơn ngươi, nếu không nhờ thí nghiệm không thể khôi phục lại của ngươi, ta thật sự rất khó đi lên một con đường khác. Hoàng Yêu nói. Sau mặt của Trác Liệt khẽ thay đổi, lão phẫn nộ quát. Anh nói bậy bạ, Hoàng Yêu, giúp cực ngươi muốn như thế nào? Hoàng Yêu nhìn mọi người trong trùng cốc, chép miệng, suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi bỏ đi, các người đã không chào đón ta như thế, vậy ta không thèm nói nhảm với các người nữa. Giao cơ thể mẹ của Cửu Yêu ra đây, ta lập tức rời đi, bằng không các vị đang ngồi đây đừng hòng được yên bình. Trác Liệt nhíu mày. Hoàng Yêu, ngươi đang nằm mơ à? Ta khuyên ngươi tốt nhất là lên cút khỏi trùng cốc, không thì lát nữa dù ngươi muốn đi, đến lúc đó cũng đi không được. Hoàng Yêu ra vẻ bất đắc dĩ. Vậy thì thử một lần. Đơn thường độc mã đến trùng cốc, có lẽ chỉ có Hoàng Yêu có cái gan ấy. Hết tập 56. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share em subscribe. Comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you and bye bye.